Ngôi nhà số 11, tác giả Sophie Hanna, chương 23. Em không thở được, tôi hổn hển. Kit đang ấn quá mạnh con dao vào cổ tôi. Anh đang làm em nghẹt thở. Xin lỗi, anh thì thầm. Anh vùi mặt mình vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh thấm ướt cổ tôi. Anh rút con dao lại, giữ nó trước mặt tôi. Nó run lẩy bẩy trong tay anh. Cánh tay còn lại của anh ôm lấy eo tôi, giữ tôi đứng yên một chỗ, ép chặt cánh tay tôi vào bên người. Không có cách nào tôi có thể thoát khỏi anh, tôi không đủ khỏe. Lưỡi dao có răng cưa ánh bạc. Những hình ảnh vụt qua tâm trí tôi, một ấm trà, bánh sô-cô-la, một chiếc bình rót sữa có nắp, chiếc đầm ôm màu xanh da trời và hồng. Đó là con dao của chúng tôi, từ Melrose Cottage. Lần cuối cùng tôi thấy nó là trên khay gỗ, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật của tôi. Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc Kit có thể đã ở đây sẵn rồi? Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế? Những giọt lệ trào ra khỏi mi mắt tôi. Tôi chớp mắt, cố kiềm chúng lại, cố suy nghĩ. Tôi không thể chết ngay bây giờ, không thể để Kit giết mình được. Không thể để sự liều lĩnh của bản thân biến tôi thành tiêu đề bản tin được. Người ta sẽ nghe câu chuyện đã xảy ra với tôi và nói, đó là sai lầm ngu dốt của cô ta. Đừng sợ, Kit nói, anh sẽ đi cùng em. Em thực sự nghĩ anh sẽ để em phải đi một mình ư? Đi, anh đang nói về cái chết. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, khi chúng ta đã sẵn sàng, anh nói. Chúng ta đang ở đúng chỗ, ít nhất là thế. Khi chúng ta đã sẵn sàng, nghĩa là chưa? Anh chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng để giết chết cả hai chúng tôi bám lấy tia hy vọng này. Người phụ nữ đã chết em thấy trên tua ảo là ai? Tôi tự thề với bản thân mình, tôi có thể không sống sót qua lần này, nhưng tôi sẽ không chết cho tới khi được biết. Tôi sẽ không chết trong sự thiếu hiểu biết. Jackie Napier, Kit nói. Không, không phải thế. Jackie còn sống hôm thứ ba. Cô ta đã bước vào căn phòng Kit và tôi ngồi. Nói với Green, tôi không biết anh kiếm được cô ta từ đâu ra, nhưng anh có thể đưa cô ta về. Tôi chưa từng gặp cô ta trong đời. Đó không phải là Jackie, tôi bắt đầu nói. Chính là cô ta, Kit nói. Lúc đó, cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta. Lúc đó, cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta. Lúc đó, cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta. Nỗi kinh hoàng chạy trên da thịt tôi như những cái chân mảnh khảnh của 1.000 con nhện nhỏ xíu khắp cơ thể tôi. Tôi không thể bắt mình hỏi xem vũng máu có thật hay không. Không cần hỏi, tôi biết câu trả lời. Tôi nghĩ đến việc mẹ từng hỏi rằng người phụ nữ đầu óc bình thường nào lại đi phá hỏng một chiếc váy xinh đẹp bằng cách nằm lên sơn đỏ. Đầu óc Jackie Napier hẳn là bất bình thường vô cùng. Lúc đó cô ta nằm trên vũng máu không thuộc về mình, Kit nói. Bây giờ vẫn vậy, nếu bạn bóp cổ ai đó đến chết, họ sẽ không chảy máu. Máu của ai? Tôi thở dốc, dịch mật trào lên cuống họng. Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Kit, nỗi tuyệt vọng của anh, một thứ mùi thối rữa, nặng nề. Như thể cơ thể anh đã chấp nhận rằng nó sẽ sớm tàn úa và đang chuẩn bị sẵn sàng. Em không biết anh ghét cô ta đến mức nào đâu, anh nói. Và anh căm ghét mình vì đã ghét cô ta. Nhưng không phải vì đã giết cô ta. Jackie ư? Tôi hỏi. Cô ta có thể làm bất kỳ điều gì vì anh. Phần còn lại của câu nói trôi tuột mất khi cơn nức nở ồn ào làm rung chuyển cả người anh. Khi anh đã im lặng trở lại, tôi hỏi, tại sao anh lại giết cô ta? Bởi vì anh phải làm thế. Hơi thở của anh rối loạn. Chẳng có hạnh phúc mãi mãi về sau cho anh và cô ta. Chẳng có hạnh phúc mãi mãi về sau gì cho anh và em. Không thể, khi mọi thứ đã diễn ra theo hướng này. Chúng ta không còn lối thoát nữa. Chúng ta phải dũng cảm lên, con. Em đã nói tất cả những gì em muốn là được biết, và anh muốn nói cho em biết. Anh đã phát ôn cái cảm giác cô đơn vì biết mà không thể nói với em. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi không muốn anh nói với tôi, chưa phải bây giờ, nếu giết chết tôi là thứ diễn ra sau đó. Tôi nhìn chằm chằm vào con dao đang run bần bật. Kể cả khi tôi có thể tập trung vào nó đủ nhiều để khiến nó rơi khỏi tay anh, tôi vẫn không thể thoát ra được. Tôi cố bắt mình tin rằng hạ sĩ Lasky sẽ đến kịp lúc. Tôi đã cho chị ta địa chỉ, nói với chị ta ở đây có thi thể của một người phụ nữ. Chị ta có thể nghi ngờ câu chuyện của tôi, nhưng chị ta vẫn sẽ đến. Chị ta sẽ muốn kiểm tra. Thi thể của một người phụ nữ, không phải hai. Xin đừng là hai. Anh sẽ chăm sóc em, con, Kit nói. Jackie nói cô ta sẽ để ý đến em, nhưng cô ta không muốn chăm sóc em. Cô ta nói để ý theo nghĩa không nghĩa khác. Có điều gì không đúng với việc đó, em có nghĩ thế không? Rằng cùng một cụm từ có thể có hai nghĩa. Từ ngữ, tôi nghe thấy chúng, nhưng chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chẳng truyền tải một ý nghĩa gì. Anh đang nói gì vậy? Tôi có thể ngửi thấy mùi của sự chết chóc, mục nát, thối rữa. Sao có thể thế được? Kít giết Jackie Napier được bao lâu rồi? Mất bao lâu để một cái xác bắt đầu bốc mùi? Cô ta vẫn còn ấm. Cô ta nói gì về em? Tôi hỏi. Cô ta sắp sửa giết em, con ạ. Kít rơi nước mắt xuống tóc tôi. Anh không thể ngăn cô ta lại, không thể nào nếu không. Làm điều anh đã làm, anh hôn lên gáy tôi. Tôi ghìm chặt miệng mình để kiềm chế tiếng thét đang vang vọng trong đầu tôi. Anh giết cô ta để cứu em, Kít nói. Chương 24. Charlie đã uống hết cốc của mình và cần thêm cốc nữa, nhưng cô biết rằng nếu mình đến quầy bar, cô sẽ bỏ lỡ quá nhiều thứ và phải cố gắng lắm mới bắt kịp. Được, đó là... Simon đã gọi nó là gì ấy nhỉ? Nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân đã ăn sâu vào đầu óc của cô. Hai người kia có vẻ đã quên mất rằng còn có cơ thể đang khát cháy họng gắn liền với bộ não. Charlie cố gắng làm điều tương tự. Có nhớ ý kiến của em về giải pháp đơn giản lúc ở Tây Ban Nha không? Simon nói. Khi có một điều bí ẩn, một câu đố chưa có lời giải, câu trả lời đơn giản nhất thường là câu trả lời đúng. Anh đã không đồng tình với em, Charlie nói. Chúng tôi đã nhồi nhét được một vài cuộc tranh luận thú vị vào tuần trăng mật cấp tốc của mình, cô bảo với Sam. Jackie Napier tin tưởng vào việc Ian Green thuận theo suy nghĩ của anh, không phải của tôi, Simon nói. Như rất nhiều người giàu trí tưởng tượng khác, cô ta cho rằng hầu hết những người cô ta gặp đều có đầu óc thẳng thắn, khô cứng hơn cô ta, và cô ta đã đúng. Green phát hiện ra có ai đó đã đột nhập vào mạng máy tính của Lansing Damis, ai là người rõ ràng không bị tình nghi, Jackie Napier. Tại sao cô ta lại cần phải đột nhập vào khi bản thân làm việc ở đó và có thể truy cập vào hệ thống một cách danh chính ngôn thuận bất kỳ khi nào mình muốn? Nếu có một người phụ nữ có thể hoặc không thể bị giết tại số 11 Bentley Grove, ai là người rõ ràng không bị nghi ngờ? Lại là Jackie Napier, cô ta gây sự chú ý với cảnh sát, nói rằng mình đã nhìn thấy cái xác, bồi đắp thêm cho câu chuyện của Connie Boskin. Một câu chuyện không ai lại phí phạm 5 phút mà nghe. Nếu Jackie không xuất hiện, Connie sẽ bị gạt sang một bên với tư cách một kẻ tâm thần ảo tưởng. Nhờ có Jackie mà Green bắt đầu tìm hiểu khả năng có một vụ giết người, thực hiện thủ tục pháp lý, tìm ra việc xâm nhập máy tính. Nhận định đơn giản, rằng Jackie không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc gì trong đó. Khả năng là cô ta có thể đã nhúng tay vào việc gì đó không hề nảy ra trong đầu Green hay bất kỳ ai. Chẳng ai lại gây sự chú ý với cảnh sát về tội ác của chính mình. Những tội ác mà nếu không làm thế đã có thể thoát được chót lọt. Nhưng, cậu đang muốn nói là Jackie đã làm thế? Sam hỏi. Tôi nghĩ thế đấy. Phải, Simon nói. Tuy nhiên, tôi không chắc là tại sao. Trông anh có vẻ tức giận. Tôi có thể là một người nhiều ý tưởng, nhưng không đời nào tôi đạt đến trình độ của cô ta. Anh đang nói như thể anh biết chắc sự thật là Jackie đúng là một kẻ dối trá, Charlie nói. Anh biết... Nếu hôm nay em tới Lansing Damises và cửa hàng giao dịch bất động sản Cambridge cùng anh, em cũng sẽ biết. Charlie chẳng buồn chứng minh rằng anh không hề nói với cô là anh định đi đâu hay mời cô đi cùng. Đầu tiên, Jackie không hề tới New Zealand trong khoảng thời gian gần đấy và cô ta không có chị em, Simon nói. Phần về kỳ nghỉ thì đúng. Cô ta đưa bà mẹ tàn tật của mình tới một nhà nghỉ giá rẻ ở Western Supermarket. Cô ta làm vậy vào mùa hè hàng năm, có vẻ thế. Western Supermarket, New Zealand. Khoảng cách giữa lời nói dối và sự thật là đủ để bất kỳ ai cũng phải cảm thấy say máy bay. Jackie đã bán số 18 Park Donner Lane cho gia đình Jean Patrick vào năm 2003, Simon nói. Vào năm 2009, họ quyết định chuyển đi lần nữa. Jackie, lúc đó vẫn đang làm việc cho cửa hàng bất động sản Cambridge, bán cho họ một ngôi nhà khác, căn đối diện với nhà của hiệp sĩ giáo sư Basil Lambert, Wall. Cô ta tự mua lại ngôi nhà của họ. Gì cơ? Charlie không chắc mình vừa nghe đúng. Jackie Napier đã mua số 18 Park Donner Lane vào tháng 3 năm ngoái, Simon nói. Cô ta là người môi giới chịu trách nhiệm cho ngôi nhà, cô ta giao bán nó rồi tự mình mua lại. Vậy thì, tại sao lại phải mất công giao bán làm gì? Sam hỏi. Cô ta có phải tự trả tiền hoa hồng cho chính mình không? Charlie hỏi tiếp. Không biết được, Simon nhìn đi chỗ khác, rất ghét việc mình không biết. Nhưng đó là nơi cô ta đang sống bây giờ trong ngôi nhà Kit Bowskin từng sống chết muốn mua vào năm 2003. Ngôi nhà mà anh ta muốn đến độ cho phép bản thân vứt bỏ mặt nạ của mình và cầu xin người thân 50.000 bảng. Charlie quay sang nhìn Sam tìm sự giúp đỡ và thấy sự bối rối của mình phản chiếu trên mặt anh ta. Vào tháng 2 năm nay, Jackie đổi chỗ làm, cô ta chuyển tới Lansing Damis. Simon nói, tôi đã nói chuyện với Hugh Jeff, một trong những đối tác cấp cao của cửa hàng bất động sản Cambridge. Ông ta vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì bức thư giới thiệu chói sáng mà mình viết cho cô ta và rất muốn tôi nghe lời thú tội của ông ta. Bức thư giới thiệu mỹ miều như vậy chỉ bởi vì ông ta quá mong muốn được loại bỏ Jackie, đáng ra ông ta nên đuổi việc cô ta, nhưng lại sợ những việc mà cô ta từng phạm phải có thể bị vỡ lở. Jeff không chắc rằng công ty có thể chống đỡ lại điều tiếng xấu. Ông ta cũng không thể chứng minh bất kỳ điều gì chống lại cô ta, dù ông ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Vẫn còn biết nhiều hơn em với Sam, Charlie lẩm bẩm. Mỗi ngôi nhà Jackie bán, ngay sau khi xuất hiện một lời đề nghị mua, sẽ có thêm một đề nghị mua đối chọi lại, cao hơn một chút, Simon nói. Thường thì việc này sẽ dẫn đến một cuộc chiến trả giá, với mỗi bên đề nghị trả cao thêm 2.000 bảng mỗi lần, đôi khi cao hơn 5 hay 10.000 bảng một lần, tùy thuộc vào việc bất động sản đó hấp dẫn đến mức nào. Cuối cùng thì sẽ có ai đó bỏ cuộc. Cho tới giờ, việc đó rất bình thường, Jeff nói. Chuyện luôn xảy ra với việc bán nhà, ngoại trừ việc với những ngôi nhà Jackie Napier giao bán, luôn có một đấu thủ, Kit Bowskin. Bowskin là người trao giá thứ hai, luôn như vậy, và là người châm ngòi cuộc chiến trả giá. Buồn cười làm sao, anh ta chưa bao giờ thích thú với bất kỳ ngôi nhà nào khác đang được giao bán. Chỉ những ngôi nhà trong danh sách của Jackie mới khiến anh ta trả giá cao hơn và cao hơn nữa, cao hết mức có thể. Lần nào cũng vậy, sự hứng thú nhanh chóng trôi qua, Bowskin luôn là người bỏ cuộc, để lại người trả giá kia bị đội giá lên 10.000 bảng hay thậm chí tệ hơn, đôi lúc, nhưng rất vui mừng hớn hở, nghĩ rằng anh ta hay cô ta đã chiến thắng. Vậy là, cậu đang nói Kit Bowskin không bao giờ có ý định mua bất kỳ ngôi nhà nào. Sam nói, anh ta muốn đẩy giá ảo. Tại sao? Để Jackie Napier có được nhiều hoa hồng hơn, Charlie nói chắc nịch. Ai đó nên nghĩ ra một từ mới, cô nghĩ, để miêu tả khoảnh khắc à ra thế đặc biệt này, khi đồng xu rơi xuống và bạn nhận ra hai con người chưa từng có liên hệ trước đây hóa ra đang qua lại với nhau. Napier và Kit Bowskin, Olivia Steele và Greg Giff. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Lansing Damises kể từ khi Jackie chuyển chỗ làm, Simon nói. Cô ta chưa ở đó đủ lâu để mọi người để ý thấy, nhưng khi tôi kể cho Lauren Turner những gì Hugh Jeff đã nói, Lauren bắt đầu lưu tâm đủ nhiều để đi lục lọi bàn làm việc của Jackie. Cô tìm thấy hai lá thư từ Jackie gửi cho Bowskin, xác nhận lời đề nghị mua của anh ta cho hai ngôi nhà khác nhau cô ta đang bán, giải thích rằng có khách mua tiềm năng khác quan tâm đến từng ngôi nhà và đã chào giá cao hơn mức anh ta có, và hỏi xem anh ta có muốn trả cao hơn ở thời điểm này không. Như thế là phạm pháp, Sam nói. Thế là gian lận. Phải, đúng là như vậy, Simon đồng ý. Một sự gian lận gần như không thể chứng minh được, chừng nào Kit vẫn còn dính lấy câu chuyện của anh ta. Kể từ năm 2003, anh ta đã tìm kiếm một nơi ở tại Cambridge. Anh ta đã đề nghị mua rất nhiều ngôi nhà, tham gia vào những cuộc chiến mặc cả, bắt đầu bằng số 18 Pardoner Lane, ngôi nhà duy nhất là thật. Nhưng, cho đến giờ, anh ta luôn rút lại. Tại sao? Anh ta là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, điều đó quả thực đúng, nên nó chống đỡ cho sự dối trá khá hiệu quả. Không ai có thể xâm nhập vào tâm trí anh ta và chứng minh động cơ rằng anh ta chưa bao giờ có bất kỳ ý định mua bất kỳ ngôi nhà nào trong số đó. Tất cả đều là lừa đảo. Và nếu đồng nghiệp của Jackie có hỏi bất kỳ câu hỏi nào như Hugh Jeff đã hỏi, nhiều lần cô ta mưu mẹo nói, tội nghiệp cái anh Bowskin, anh ta không thể gắn bó được với điều gì. Hugh Jeff, dù sao, cũng không tin cô ta, Charlie nói. Tất nhiên ông ta không tin. Sự trùng hợp là Bowskin chỉ tìm đến những ngôi nhà Jackie giao bán không hề hợp lý. Jackie chẳng quan tâm, cô ta mặt trơ chán bóng. Đó chẳng phải là lỗi của cô ta, chẳng liên quan gì đến cô ta nói thế. Bowskin với cô ta là người xa lạ, và những sự trùng hợp vẫn xảy ra. Jeff đã suy nghĩ đến việc thuê một điều tra viên tự tìm hiểu cô ta, xem liệu có thể chứng minh được sự liên hệ giữa cô ta và Bowskin không. Cuối cùng, ông ta quyết định chỉ muốn đẩy cô ta đi, đóng gói cô ta gửi sang công ty khác. Ông ta nói hành động tỏ vẻ ngây thơ vô tội khi bị cáo buộc vô lý của cô ta thuyết phục một cách đáng sợ. Đó không phải là cách hành xử tôi đã thấy, Sam nói. Cô ta không ngây thơ với tôi, cô ta giống như kiểu. Một người phụ nữ thông thái đang cảm thấy chán chường và bị ngược đãi, người nghĩ rằng mình biết một hay hai thứ. Tôi nghi ngờ việc cô ta là kiểu người đó đấy, Simon nói. Người phụ nữ ở số 17 miêu tả cô ta là một cô gái ấm áp, dễ thương. Vậy là nếu Jackie sống ở số 18 Park Donnellan, thì bà nói nhiều ở số 17 là hàng xóm của cô ta, Charlie nói. Hàng xóm và bạn tốt, Simon nói. Ồ, bà ta đã biết Jackie nhiều năm rồi. Bà ta kể với tôi rất lâu trước khi Jackie chuyển tới Park Donnellan. Bà ta cũng thân thiết với Ellis Jean Patrick, dù bà ta không gặp Ellis được một thời gian rồi. Anh nhấn mạnh điều này như thể anh nghĩ nó quan trọng. Charlie định hỏi xem anh đang có ý gì thì anh nói. Jackie cũng là một người bạn thân của Ellis, trước đây thường ăn tối ở nhà Jean Patrick suốt. Đó là nơi người phụ nữ số 17 gặp cô ta. Đó là lý do bà ta không nghi ngờ gì khi gặp Jackie và bạn trai của cô ta. Cô ta đi vào nhà số 18 vào những buổi chiều ngày thường. Jackie Napier và Ellis Jean Patrick, bạn thân, Charlie cau mày. Jackie đã bán số 18 Park Donnellan cho Ellis Jean Patrick vào năm 2003. Lúc đó có phải họ đã là bạn bè rồi không? Chắc là thế. Chẳng ai kết bạn với tay môi giới bất động sản bán nhà cho mình cả. Người phụ nữ ở số 17 cũng nhầm lẫn giống như Basil Lambert, Won, Simon nói. Anh thấy một ai đó tự vào nhà bằng chìa khóa riêng và thế là anh cho rằng họ là chủ nhà. Những kẻ đột nhập không có chìa khóa, chúng đội tất chân lên đầu và cầm theo những bao bố dán nhãn của cướp được trên đôi tay đeo găng của chúng. Người phụ nữ số 17 thậm chí còn không hiểu ra được khi Ellis Jean Patrick tâm sự với bà là cô ấy không thể rũ bỏ cảm giác vô lý rằng số 18 Park Donnellan không phải của mình, theo một cách nào đó. Cô ấy nói bản thân cảm thấy như một kẻ xâm phạm hay chiếm đoạt, dù cô ấy và chồng mình đã đường đường chính chính mua ngôi nhà. Cô ấy có những cơn ác mộng về một gia đình khác xuất hiện và nói với cô rằng cô phải đi. Một hôm, cô ấy đã bật khóc và thừa nhận rằng mình lo là ngôi nhà đã bị ám, dù cô ấy biết không thể thế được và cô cũng không tin vào ma quỷ. Nhưng người phụ nữ số 17 vẫn không nghĩ ra mối liên hệ. Một sự khinh thị hòa lẫn với sự không tin nổi làm giọng nói của Simon sắt lại. Kể cả khi kể chuyện cho tôi, bà ta vẫn làm như hai việc trên không hề liên quan. Cảm giác của Ellis Jean Patrick rằng số 18 không thật sự là nhà của cô ấy. Và việc Jackie Napier cùng với bạn trai xuất hiện ở ngôi nhà đó vào ban ngày, khi không có thành viên nào của gia đình Jean Patrick ở nhà. Tôi cho ta ấy xem bức ảnh của Kit Bowskin mà Connie đưa cho tôi. Bà ta xác nhận là đó chính là người mà bà ta nghĩ là bạn trai của Jackie. Trông Sam như thể mắt sắp rớt khỏi tròng. Số 18 Park Donnellan không bị ám, Simon nói. Nó bị xâm phạm. Họ thật không may mắn, gia đình Jean Patrick. Ngôi nhà họ chuyển tới vào tháng 3 năm ngoái, đối diện với nhà của Basil Lambert, Won, nó cũng bị xâm phạm nốt. Anh chàng ban ngày và chị ban ngày, Charlie nói, nhớ lại thông tin ít ỏi Simon đã chia sẻ cho mình qua điện thoại, trong khi cô lái xe. Đó cũng chính là họ, Kit Bowskin và Jackie Napier. Simon gật đầu, dù Jackie nói với ông giáo sư rằng tên cô ta là Connie, gọi tắt cho cá chị Ona. Lúc đầu anh thắc mắc không biết chị ban ngày có phải là Connie không, nhưng chuyện đó là không thể. Vào ngày 29 tháng 6, khi chị ban ngày xin lỗi Basil Lambert, Won vì sự thua lỗ của anh ban ngày, Connie Bowskin đang ở cửa hàng của bố mẹ cô ta ở Silford suốt cả ngày, anh đã kiểm tra rồi. Jackie đang đóng giả làm vợ anh ta, Sam nói. Tôi hiểu phần đó, nhưng không hiểu về gia đình Jean Patrick. Anh ta ngẩng lên, nhìn vào Simon. Tại sao Bowskin và Jackie lại muốn làm tình với nhau ở nhà của gia đình Jean Patrick trong hai ngôi nhà của gia đình đó khi họ không có nhà? Đó có phải là một dạng ám ảnh về tình dục không? Simon, giọng Charlie nghẹn lại trong cổ họng giờ đang khát cháy. Mẹ kiếp, em nghĩ em vừa. Sao? Sao cơ? Simon luôn yêu cầu được biết mọi thứ trước khi cô có cơ hội để sắp xếp suy nghĩ của mình. Ngôi nhà đối diện nhà ông giáo sư, nó có số bao nhiêu nhỉ? Simon nhăn nhó mặt mày, cố gắng nhớ lại. Nó là số 12, phải không? Lạ thật, ngay trước khi em nói thế, anh cũng đang nghĩ đến số 12. Anh đoán là đúng số đó rồi, anh nhớ loáng thoáng đã thấy số trên cánh cửa. Em nghĩ Alice đã hiểu lầm những gì Connie Bowskin nói với cô ta rồi, Charlie nói, câu chữ vấp váp khi cô cố phát ngôn thật nhanh. Về câu đùa của Kit cho số 18 Park Donnellan. Anh nghĩ câu đùa của anh ta về việc gọi nó là số 17 Park Donnellan trong khi địa chỉ là 18 Park Donnellan. Không phải sự lặp đi lặp lại là thứ buồn cười. 17 Park Donnellan, 17 Park Donnellan, Cambridge, chính là ý tưởng làm người đưa thư lúng túng bằng việc đặt tên cho ngôi nhà với một địa chỉ khác nằm trên cùng một con phố. Không chỉ chọc tức người đưa thư mà còn quấy rầy cả những người sống ở số 17 nữa, ông và bà nói nhiều. Ký ức về những lời nói của Alice đột nhiên tập trung lại sắc nét. Chọc tức người khác là ý tưởng trong đầu Kickbowskin khi anh ta đưa ra gợi ý ngớ ngẩn đó, Charlie nói, giờ đây cảm thấy chắc chắn rằng cô đang bắt đầu nắm bắt được điều gì đó. Anh ta hỏi Connie liệu chị ta có nghĩ nó sẽ làm phiền những người ở trung tâm Beth Dutton hay không, rồi gọi ngôi nhà của họ là trung tâm Death Button. Số 17 Park Donner Lane, số 18 Park Donner Lane, Cambridge, Sam nói chậm rãi. Em nói đúng, Simon nói. Đó là một câu đùa có hiệu quả, thậm chí có thể còn tốt hơn được nữa. Sự hài hước không phải phạm trù chuyên môn của anh, và anh biết thế. Điều này cũng giải thích tại sao Connie nhớ nhầm địa chỉ bao nhiêu năm sau. Nếu lời nói đùa còn trong tâm trí, nếu số 17 Park Donner Lane trở thành biệt danh của chị ấy và Kit Bowskin trong ngôi nhà. Simon lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấn một vài nút và đẩy nó vào khoảng trống giữa Charlie và Sam để hai người cùng xem được. Blue không phải là Blue trong điện thoại của anh, ông ta là người tuyết. Những biệt danh, tên thân mật, chúng sẽ gắn chặt trong tâm trí. Phải không, Steve Ford? Sam co rúm cả người lại thấy rõ vì cái biệt danh mà Colin Sellers và Chris Gibbs đã nghĩ ra cho anh khi họ gần. Như chẳng biết gì về anh cả và cảm thấy sự lịch thiệp không thể thay đổi của anh thật là phát nản lên được. Quên chuyện trêu Sam đi, Charlie nói một cách sốt ruột. Anh không thấy em đang nói gì ư? Kibowskin lại làm thế một lần nữa, anh ta lặp lại trò biệt danh của mình. Anh ta có vẻ tự mãn làm sao về trò đùa ẩn nho nhỏ của mình. Anh ta chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ gì với Selina Gan hay với ngôi nhà của cô ta. Anh ta không nghĩ ngợi gì đến ngôi nhà của cô ta khi đặt địa chỉ số 11 Bentley Grove vào định vị vệ tinh của mình. Mắt Simon mở to, đờ đẫn. Charlie có thể thấy là anh bắt đầu hiểu ra. 11 Bentley Grove chính là cái tên của anh ta đặt cho số 12 Bentley Grove. Cuối cùng anh cũng nói, cái tên riêng tư cho. Tổ chim câu là tự anh đang tìm đấy, Charlie châm chọc. Simon cắn môi trong. Nếu anh ta quan tâm đến ngôi nhà đó đủ nhiều để đặt cho nó một cái biệt danh. Không, như vậy không đúng. Nếu bây giờ anh ta đang bị ám ảnh với số 12 Bentley Grove, thì chỉ bởi gia đình Jim Patrick đã mua nó. Nó là một ngôi nhà kém hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với số 18 Park Donner Lane và Kit chưa sẵn sàng thỏa hiệp để chấp nhận thứ thẩm mỹ đó. Điều đó có nghĩa là chuyện không còn là về ngôi nhà nữa. Simon nheo mắt, anh gõ nhịp ngón tay lên bàn. Chúng ta mất dấu anh ấy rồi. Charlie nói với Sam, người đang trông có vẻ lo lắng. Em không thể loại bỏ số 11 Bentley Grove vì nó không liên quan gì được. Anh nói với Charlie, đó là nơi Connie Bowski nhìn thấy cái xác. Tại sao họ lại mua rèm cửa mới? Simon hỏi, làm Charlie và Sam giật mình vì âm lượng của anh. Không ai lại mua rèm cửa cho một ngôi nhà người ta không sở hữu. Basil Lambert, vua nói rằng rèm cửa chưa được lắp, nhưng hôm nay, khi tôi tới ngôi nhà đó và bấm chuông, tất cả rèm cửa đều đang buông xuống. Và một ngày nắng đẹp như thế này, tại sao lại không cho nắng chiếu vào? Hôm nay anh đã tới số 12 Bentley Grove, Charlie hỏi. Anh đã hy vọng được nói chuyện với một người nào đó hoặc cả gia đình nhà Jean Patrick, Simon nói với cô. 7 năm trước, họ có thứ mà Kit Bowskin muốn. Anh muốn kiểm tra xem họ có sống sót được sau chiến thắng không. Không ai mở cửa cả. Nên anh nghĩ là mình có thể tranh thủ sự giúp đỡ của bọn này để đột nhập vào, Sam nói với một cơn rùng mình mà anh ta đã cố che giấu, nhưng không thành công. Người phụ nữ ở số 17 Park Donner Lane nói cho tôi biết Alice Hinpatrick làm việc ở đâu, Simon nói. Trường thẩm phán luật, tôi không thể gọi được cho họ qua điện thoại, có lẽ họ nghỉ làm vào thứ bảy. Nếu gọi được, tôi đã hỏi xem lần cuối cùng Alice xuất hiện để đi làm là lúc nào. Anh có đang vội vàng nhảy vào một kết luận cực đoan không vậy? Charlie nói. Người phụ nữ đã chết mà Connie Bowski nhìn thấy trên Rowthy Houses là ai mới được? Sam hỏi cô. Charlie nhận thức được từ câu hỏi ấy rằng anh ta cũng đang chia sẻ sự lo lắng với Simon về tính mạng của Alice Jean Patrick. Anh có thể bọc một cái xác trong hai tấm rèm, Simon nói giọng đều đều. Anh dường như đang nói chuyện với một điểm nào đó sau lưng Charlie. Ông giáo sư nói rằng xe của Jackie Napier chở đầy rèm, được bọc trong giấy bóng kính, nhiều đến mức cô ta phải hạ ghế sau xuống. Quấn một xác chết bằng rèm cửa, bọc lại toàn bộ bằng giấy bóng kính, gắn lại thật chặt bằng băng keo để hàng xóm không ngửi thấy mùi gì. Simon đang nhấn nút trên điện thoại. Cùng một nút, ba lần. Số 9. Chúng ta đã có đủ rồi, anh nói. Không cần phá cửa và đột nhập nữa. Vài giây sau, Charlie và Sam nghe anh yêu cầu được kết nối với cảnh sát. Chương 25. Anh vẫn có thể cứu em mà, tôi nói với Kit, bình tĩnh hết sức có thể. Cứu em không có nghĩa là phải giết em. Anh hẳn là có thể hiểu điều đó mà. Anh đang đứng sau lưng tôi, mặt anh áp chặt vào sau đầu tôi. Khi anh lắc đầu, tôi có thể cảm nhận được. Em không hiểu gì hết, anh nói, những từ ngữ không rõ ràng, bị nghẹt trong mớ tóc của tôi. Không gì hết. Con dao di chuyển xuống dưới cằm tôi. Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng đẩy lùi cổ mình về phía sau. Nghe em này, Kit, anh đã luôn nói với em rằng em rất thông minh. Anh nhớ không? Đây là điều tôi phải làm, tôi phải nói chuyện. Không thể để hở sự im lặng hay khoảng trống nào cho anh suy nghĩ, khoảng trống cho anh hành động. Em không thông minh bằng Jackie, anh nói phũ phàng. Tôi muốn hét vào mặt anh rằng tôi thông minh hơn Jackie, rằng cô ta đang nằm chết ở đó trên vũng máu đã đông cứng lại của ai khác và tôi thì vẫn còn sống. Tôi đủ thông minh để tìm ra chiếc chìa khóa gắn nhãn số 12 trong một chiếc tách với họa tiết lông vũ đỏ và nhớ được về số 17 Park Donnerland, 18 Park Donnerland, số 11 Bentley Grove, 12 Bentley Grove. Giá như tôi đủ thông minh để tránh xa ra, thỏa mãn với việc biết, thay vì cố tự mình chứng minh. Làm sao mà Jackie Napier lại có thể muốn tôi chết đi? Cô ta đâu có biết tôi. Xin hãy nghe em, tôi nói đều đều. Không có lối thoát nào cho chuyện này cả, anh nói đúng, nhưng có một cách để vượt qua. Nếu chúng ta đối mặt với những gì đã xảy ra, nhận lấy trách nhiệm. Kit bật cười, em có biết là chẳng có nhà tù nào ở Cambridge không? Hôm qua, anh đã tìm trên Google rồi. Có một cái ở Match, một ở một chỗ gọi là Stradisan, gần Newmarket. Mã bưu điện là CB8, nghe giống Cambridge, nhưng không phải. Tôi mở miệng ra, nhưng không nói được lời nào. Đó không phải là những gì tôi nghĩ anh sẽ nói. Anh đã tìm kiếm những nhà tù ở Cambridge trên mạng. Tại sao? Chúng ta đã là những kẻ ngu ngốc. Chúng ta đáng ra không nên phung phí thời gian vào những ngôi làng, anh lẩm bẩm. Đáng ra chỉ nên gắn với thành phố thôi. Những chỗ bé tí quê mùa đó, H-O-R-N-I-N-G-S-E-A, Harston, chúng không phải Cambridge, không phải nơi văn minh. Đã đành phải ở nơi ao tù nước đọng tại Little Holling, Bridge, Burwell, Chippenham, em có thể cũng phải ở Newmarket một khi đã đi xa đến mức đó. Sang tôi va vào nhau lập cập, bên ngoài trời còn nóng không? Không thể nóng được, tôi đang lạnh cống đây. Cơ thể Kit cũng lạnh lẽo nữa. Chúng tôi đang làm nhau lạnh cóng đến chết. Chúng ta đã phí phạm biết bao nhiêu thời gian, anh buồn bã nói. Anh đang nói về năm 2003, cuộc tìm kiếm nhà của chúng tôi. 7 năm trước, qua rồi, hết rồi. Chẳng còn quá khứ hay tương lai gì nữa, chẳng có ích gì khi nói về hai thứ đó. Chẳng còn gì ngoài hiện tại, và nỗi sợ hãi cái chết, và sự im lặng chồng chất xung quanh tôi, ngột ngạt, lan ra như máu. Vũng máu đã biến mất khi Kit ngồi xuống xem. Tôi thở nặng nhọc, sự thật ập vào tôi trước khi tôi có thời gian để mà nghi ngờ nó. Vũng máu không phải là thứ duy nhất đã biến mất. Tôi cố gạt nỗi sợ sang một bên và suy nghĩ theo thứ tự, nhưng tôi không thể nghĩ được tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn xem thứ gì không còn xuất hiện trước mắt nữa. Như một cuộn phim chạy trong đầu tôi, Kit ngồi ở bàn tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính. Tôi đứng sau lưng anh, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng một lần nữa, dù rằng anh nói nó không có đó. Giấy đăng ký kinh doanh của Nuli nằm trên sàn trong chiếc khung vỡ nát. Em biết anh đã làm như thế nào, tôi nói. Tất cả mọi người cứ hỏi em là tại sao anh không nhìn thấy cái xác khi mà anh xem cùng một tour như em, cái mà em đã khởi động. Em cứ cố giải thích thứ mà em nghĩ đã xảy ra. Hít khịt mũi nhẹ, vì một lẽ gì đó, tôi có thể nhận ra là anh đang cười. Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm trên gương mặt anh mà không cần nhìn, như thế có nghĩa là tôi hiểu anh phải không? Đó là một giả thuyết hay, anh nói. Một tour ảo với một tham biến xuất hiện một lần mỗi 100 hay 1.000 vòng lặp. Em đã sai, phải không? Anh xem một tour khác. Khi anh đi vào trong phòng, em đứng ở ngoài, run rẩy ở thềm nghỉ. Kit ở phía bên kia của cánh cửa đóng kín, phàn nàn, tuyệt. Anh đã luôn muốn được xem máy rửa bát nhà người lạ vào lúc nửa đêm. Anh đã đóng hết lại, tôi nói. Tour, Internet, mọi thứ. Một cú nhấn chuột và mọi thứ biến mất. Ngoài màn hình, anh đã có tour khác sẵn sàng chạy, tua gốc. Anh lấy được nó từ cô ta, từ Jackie. Một cú nhấn chuột khác và nó bắt đầu phát. Rồi xuất hiện căn phòng khách, chẳng có cái xác nào trong đó. Kit không nói gì cả. Tôi không nghĩ anh còn cười nữa. Khi em quay lại phòng, không còn màn hình của Round Houses đằng sau hộp thoại tua ảo nữa, chỉ có màn hình máy tính. Trước khi em đánh thức anh dậy, lúc em đang xem tua một mình, màn hình phía đằng sau là của trang Round Houses. Địa chỉ có ở đó, số 11 Bentley Grove và biểu tượng của Round Houses. Tại sao ký ức của tôi lại mất nhiều thời gian đến thế để xuất ra chi tiết đó? Bởi mày không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cùng một lúc được. Mày không thể nhìn thấy mặt chồng khi còn đang nhìn chằm chằm vào con dao trước mặt chính mình. Khi anh nổi cáu với em và quay lại giường ngủ, em ngồi đó và nhìn mông lung vài phút, chỉ nhìn thôi. Nhìn các phòng lần lượt xuất hiện một cách từ từ. Mỗi lần phòng khách quay trở lại, nó vẫn như cũ, không có cái xác nào cả. Rồi em tắt tua đi, tua của anh. Em quyết định bắt đầu lại từ đầu, phòng khi biết đâu làm như vậy lại tạo ra sự thay đổi gì. Em không hề thắc mắc tại sao lại phải kết nối lại mạng, em gần như không nhận thức được mình đang làm điều đó. Em không đánh thức anh dậy, Kit nói nhẹ. Tất nhiên là không. Không, anh còn thức, làm điệu bộ của một người đang ngủ rất thuyết phục. Những hơi thở chậm và sâu ấy, sự yên tĩnh. Cả hai người, anh và Jackie, nằm bất động, vờ vĩnh, dối trá. Anh biết là em tới Cambridge vào những ngày thứ sáu, đi tìm anh, tìm bằng chứng về một cuộc đời khác của anh ở số 11 Bentley Grove. Anh hẳn là đã biết từ rất lâu trước khi em nói với anh. Tôi cảm thấy mất phương hướng khi kéo câu chuyện, dần dần từng chút một, ra khỏi bóng tối. Tôi vẫn không thể hiểu được nó có nghĩa lý gì, vẫn không thể nhìn được toàn cảnh. Cảm giác như thể tôi đang chiếu ánh sáng vào từng mảnh một, cố gắng kết nối từng phần mới vào những gì tôi đã cố gắng thu nhặt được với nhau. Em không đi vào tất cả các ngày thứ sáu, Kit nói. Anh luôn luôn biết được. Một vài tối thứ năm em cực kỳ căng thẳng. Em hỏi anh định đi London vào lúc mấy giờ buổi sáng, mấy giờ anh sẽ trở về nhà khi hết ngày. Em muốn biết em có bao nhiêu thời gian. Tôi nhắm mắt, nhớ lại việc đó đã khổ sở đến mức nào, giả vờ như mình có một lý do, che lấp cho lý do khác. Không cần phải nhập công với bất kỳ thứ gì nữa, không bao giờ. Không, nói tiếp đi, kể tiếp câu chuyện đi, trước khi cơ hội tuột mất. Kit đã dành rất nhiều thời gian và rất vất vả để cố gắng tách biệt thực tại của tôi với của anh. Tôi cần phải phá bỏ rào chắn. Chúng tôi sắp sửa chết ở đây, cùng nhau. Tôi muốn chúng tôi lần đầu tiên, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, sống trong cùng một thế giới. Jackie biết chính xác khi nào thì số 11 Bentley Grove được giao bán. Cô ta làm cho Lansing Damis. Đã từng làm, tôi tự sửa lời mình. Cô ta đã biết hết mọi thông tin chi tiết. Cả hai người đều biết lúc nào em tới Cambridge hôm thứ sáu đó, em sẽ thấy tấm biển bán nhà bên ngoài ngôi nhà lần đầu tiên và tuyệt vọng muốn được xem bên trong. Em đã gọi cho họ, anh biết đấy. Ai cơ? Kit kề con dao vào gần cổ tôi hơn. Lasting đám Age, tôi nghe thấy một tiếng ồn, một tiếng cười điên loạn và rồi nhận ra nó phát ra từ chính tôi. Em muốn ai đó dẫn em đi xem nhà ngay lập tức. Người phụ nữ tiếp chuyện em nói rằng không có ai lúc đó cả, thông báo qua gấp. Có phải chính là Jackie nói với em lúc đó không? Kit chẳng nói gì cả và tôi biết là mình đã đúng. Tôi run lên, cảm giác nhột nhạt lạnh lẽo nơi cổ. Anh biết em sẽ trở về nhà và đi thẳng tới điểm Internet để xem những bức ảnh. Đó là lý do. Tôi dừng lại, cảm nhận được sự hiện diện của một chướng ngại mà không biết nó là gì. Rồi tôi hiểu ra, sao anh biết là em sẽ không đến một quán cà phê Internet? Em đang nghĩ về việc đó, nếu như em biết được có một chỗ. Bọn anh đã nhìn ra được là em chắc chắn sẽ làm thế, Kit nói. Bọn anh và Jackie, không quan trọng. Bọn anh biết em sẽ xem lại ở nhà, ngay khi em có thể. Em đầy sự nghi ngờ và hoang tưởng lúc đó. Một lần là không đủ cho em sẽ phải kiểm tra, phòng khi bỏ lỡ mất một điều gì. Anh dính chặt lấy em như keo khi em về nhà, suốt cả buổi tối, cho tới tận khi chúng ta đi ngủ. Em đã nhớ mình còn nghĩ rằng thật kỳ lạ là anh không làm bất kỳ điều gì anh thường làm, xem thư điểm thời sự trên kênh 4, uống nghe một cốc bia trước bữa tối. Tất cả những gì anh muốn làm là nói chuyện với em. Em đã không nghi ngờ, em đã hy vọng hão huyền. Sau 6 tháng không tin tưởng anh, em vẫn yêu anh. Khi chúng ta đi ngủ, anh đọc những cuốn sách rất lâu, lâu hơn bình thường nhiều. Có phải anh đã thỏa thuận một khoảng thời gian với Jackie từ trước? Qua làn tóc tôi, từ phía sau đầu, tôi cảm nhận được Kit gật đầu. Tôi chờ đợi anh nói một điều gì đó. Tất cả những gì tôi nghe được là hơi thở vỡ vụn. Anh cần nó xuất hiện lúc đêm khuya, tôi nói thẳng thắn những gì mình nghĩ. Anh cần cái xác và vũng máu xuất hiện và biến mất thật nhanh, em phải là người duy nhất nhìn thấy nó. Tâm trí tôi vấp phải một thứ gì đó, nhưng tôi cố sức gạt nó sang bên. Jackie đã xâm nhập vào trang web và đăng tour mới ngay trước một giờ. Anh cho cô ta chỉ dẫn từng bước một về cách làm việc đó. Cô ta còn chẳng phải đột nhập vào, ngoại trừ việc phải làm cho nó trông như thể người ngoài đã thực hiện việc đó. Lúc một giờ sáng, anh vừa như đã ngủ, biết chính xác em sẽ làm gì và chính xác em sẽ thấy gì. Cảm giác căm giận bùng lên trong lòng tôi, phá vỡ nỗi sợ hãi. Cảm giác thế nào khi biết nhiều thứ đến thế, trong khi em chẳng biết gì hết. Con dao dịch về phía tôi, cứa vào da trên cổ tôi. Tôi cảm nhận một dòng chảy nhỏ bé, thanh mảnh, như một dòng nước mắt. Anh chỉ làm được đến thế thôi sao? Nếu anh muốn làm tôi im miệng, anh sẽ phải giết tôi. Có phải anh đã nằm trên giường chờ đợi tiếng thét của em không? Tôi không thể nhớ được, ngay lúc này đây, liệu mình lúc ấy có hét lên hay không? Tôi hy vọng là không, nếu đó là điều Kit chờ đợi. Tôi hy vọng mình đã làm anh thất vọng. Anh biết em sẽ đánh thức anh ngay khi em nhìn thấy nó. Em không muốn ở một mình với cái thứ đó, giữa đêm khuya, tất nhiên em sẽ đánh thức anh. Trước đây là một lần đặt cược khá là an toàn của anh rằng em sẽ không đời nào muốn lại gần máy tính sau đó. Rằng em sẽ bắt anh tự vào đó mà xem, để em không phải nhìn thấy nó một lần nữa. Anh biết em chỉ rằng em chỉ vào phòng một khi anh đã nói với em rằng chẳng có gì ở đó hết, Kit thì thầm. Anh nói từng câu chữ đầy vấp váp, gồng mình lên với thứ chắc hẳn là như ngôn ngữ thứ hai với anh, không phải tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ của lý trí. Anh đi vào, tắt tua của em đi, bấm vào tua của anh trên màn hình máy tính và bắt đầu phát nó, tôi nói, cảm thấy tê dại từ bên trong. Anh gọi em, bảo rằng anh đang xem bức ảnh của căn phòng khách và chẳng có người chết nào ở đó cả. Dừng lại đi, Kit nói, có một sự mỏi mệt lờ mờ trong giọng nói của anh. Không có gì trong câu chuyện này là lỗi của anh nói, hay của em, hoặc của Jackie. Nếu tôi cố thoát ra, liệu tôi có cơ hội nào không? Không, chưa, cánh tay của Kit vẫn đang giữ chặt tôi vào anh. Có thể là lúc sau, khi anh giữ nguyên tư thế lâu hơn và cơ bắp bắt đầu đau. Nếu tôi cố gắng và thất bại bây giờ, tôi có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Kit có lẽ sẽ quyết định đẩy nhanh mọi việc. Anh đã ở đây với Jackie được bao lâu trước khi ra tay sát hại cô ta? Tại sao lại để sẵn tua gốc trong máy tính của em? Tại sao không phải chỉ nhắn tin cho Jackie và bảo cô ta đổi lại? Tôi đang tự hỏi mình, không phải Kit. Tôi đang hỏi người mà tôi tin tưởng. Khi câu trả lời tự xuất hiện, tôi cảm thấy như mình vừa gian lận và đó chắc là câu trả lời sai rồi. Làm sao bây giờ tôi lại biết được nếu trước đây tôi không nghĩ ra? Tôi nghe thấy giọng nói của Alice trong đầu mình, thường thì những gì chúng ta tìm kiếm lại tự tìm đến với chúng ta. Vấn đề chỉ là nó mất bao lâu để đến được với ta. Anh có nhắn tin cho Jackie, tôi nói. Anh đã nghe em hét lên, hay nghe thấy tiếng kính vỡ khi em làm cho khung giấy đăng ký kinh doanh của Nuli rơi khỏi tường. Dù là cách nào, anh cũng biết là em đã thấy thứ em cần phải thấy và nhắn tin ngay cho cô ta. Nhưng anh không thể mong đợi rằng cô ta có thể thay đổi tua lại như cũ đủ nhanh, đúng không? Và anh không thể mạo hiểm để em nhìn thấy cái xác người phụ nữ đó nhiều hơn một lần. Dừng lại đi, con. Tôi nhận ra sự van xin trong điều mình vừa nghe. Nhưng Kit đâu cần phải cầu xin. Anh mới là người nắm quyền lực, người giữ lưỡi dao. Tôi lờ anh đi. Nhiều hơn một lần và sẽ không còn dễ dàng khiến mọi người tin rằng em đã tưởng tượng ra nó nữa. Một ảo giác trong một thoáng chốc, biến mất chỉ trong chớp mắt. Đó là điều anh muốn tất cả mọi người đều nghĩ, cảnh sát, gia đình em, Alice. Anh muốn em cảm thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình, rằng không ai tin tưởng em hết. Nhưng, tôi ngừng lại, phát hiện ra một khiếm khuyết trong điều mình vừa nói. Jackie, cô ta tự ra mặt, cô ta nói cũng đã nhìn thấy nó. Ian Green chỉ nhìn nhận câu chuyện của em một cách nghiêm túc vì cô ta. Như thế không có nghĩa, nếu Kit và Jackie muốn tôi không được ai tin tưởng. Im đi, Kit gào lên, tìm lại được sức mạnh của mình. Anh bắt đầu di chuyển, kéo lê tôi đi cùng. Tôi cố gào lên đủ to để làm anh dừng lại khi anh kéo tôi về phía cầu thang, nhưng cảm giác kinh hoàng đánh cắp mất âm thanh và tất cả những gì còn lại là một tiếng rên rỉ kéo dài, trầm thấp. Có phải tôi đã nghĩ mình có thể giữ chân anh mãi được không? Rằng nếu tôi cứ tiếp tục nói, tôi có thể khiến anh đứng yên một chỗ. Tôi vươn tay ra, những ngón tay nắm lấy đỉnh của trụ cầu thang, chiếc nút từ thần màu trắng, nhưng kích kéo tôi ra, lôi tôi sình sạch lên những bậc cầu thang, từng bậc một. Cánh tay vắng tay và đôi chân tôi nhũn ra, rã rời, như một con búp bê hỏng. Liệu anh có kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không? Hay kế hoạch của anh đã cạn kiệt từ lâu lắm rồi? Liệu có phải anh định làm thế ở một trong những phòng tắm không? Một thứ dịch lỏng trào lên khắp cổ họng tôi. Tôi chẳng còn sức lực mà nuốt xuống nữa, tôi gần như không thở nổi. Ở thêm nghỉ, mùi hôi nồng nặc hơn, Kít bắt đầu hoảng loạn. Tôi có thể cảm thấy điều đó, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể anh, truyền sang người tôi. Anh ấy không muốn lên đây, anh không thể giữ yên được nữa. Lưỡi dao cứ đụng vào mặt tôi, mỗi lần như vậy, tôi lại quay phắt mặt đi. Kít lẩm bẩm lời xin lỗi, hết lần này tới lần khác. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi quá sợ hãi không thể cất nên lời, không thể nói cho anh biết rằng bao nhiêu lời xin lỗi cũng không bao giờ là đủ. Không phải là lỗi của em, bất kỳ việc gì ở đây cũng không phải lỗi của em, anh nói. Anh sẽ cho em xem ai mới là người có lỗi. Anh đi về phía cánh cửa đóng duy nhất ở hành lang, tất cả những cánh cửa khác đều hơi mở. Không, tôi cố nói, làm ơn, em không, không, đừng. Là căn phòng này, anh chuẩn bị giết tôi trong căn phòng này. Dùng mũi dao, Kít ấn mạnh vào chỗ gần tay nắm và cánh cửa mở ra với một tiếng cách. Anh ghìm chặt một cánh tay quanh eo tôi. Tôi cố tập trung vào việc hít thở thật nhẹ nhàng, không bị gò bó. Kít rú lên như một con thú bị đánh bẫy khi anh cố ấn tôi qua ngưỡng cửa. Anh không muốn làm việc này. Anh căm ghét tất cả những điều mình đang làm. Mùi hôi thối của sự phân hủy trong căn phòng làm tôi muốn nôn. Tôi chẳng để ý thấy điều gì ngoài những tiếng vo ve và chiếc giường đôi trước mặt tôi và trên giường. Không, không, không làm ơn đừng, làm ơn đừng, làm ơn đừng, làm ơn. Bốn chiếc bọc nhựa, mỗi chiếc dài hơn 1 mét, với băng dính nâu quấn quanh và bọc kín hai đầu. Bốn chiếc kèn bốc mùi hôi thối, với một đám mây những con ruồi đen xì vo ve bên trên. Ba chiếc nằm sát cạnh nhau, và chiếc thứ tư, nhỏ nhất, nép mình vào khe hở ở chỗ cong vào của hai chiếc lớn nhất. Qua lớp giấy bóng trong suốt, tôi nhìn thấy lớp vải, hoa văn hình những bông hoa và lá. Kiểu hoa văn ba tư sặc sỡ. Bọn anh phải bọc họ lại như xác ướp, Kít nói. Để ngăn mùi bốc lên, ngăn những con ruồi bay vào, đó là những gì Jackie đã bảo. Em có thấy hiệu quả đến mức nào không? Đây là ý tưởng ngăn ruồi bay vào của cô ta. Bây giờ đây, đây chính là lúc tôi nên chạy, nhưng cơ thể tôi mềm nhũn và không còn chút sức lực nào. Kít cúi xuống, kéo tôi đi cùng. Có một cuộn băng dính nâu trên sàn, cạnh chân giường. Nhặt nó lên, anh nói, thả một cánh tay của tôi ra. Tự dán miệng em vào, rồi quấn băng dính hai vòng quanh đầu, để miệng em hoàn toàn bị dán kín. Con dao hơ hơ trong khoảng không trước mặt tôi. Thêm một inch nữa và nó sẽ cắt đôi nhãn cầu tôi ra. Tôi cảm thấy có thứ gì chảy xuống chân mình. Tôi cố phủ nhận với bản thân, nhưng sự thật rõ rành rành và chẳng thể nào trốn tránh được. Tôi đã tiểu ra quần. Tôi cố quay đi để không phải nhìn thấy nỗi nhục nhã thấm ướt tấm thảm. Bất kỳ ai tìm thấy cái xác của tôi cũng sẽ biết tôi chết trong kinh hoàng và hổ thẹn. Nhặt băng dính lên, Kít nói lại, như thể anh không hiểu được tại sao điều mà anh muốn xảy ra lại chưa xảy ra ngay lúc này. Dán miệng em lại, rồi quấn hai vòng quanh đầu. Nhưng tôi không thể làm được gì cả, không một điều gì hết. Tôi không thể tuân theo cũng không thể cưỡng lại. Cứ giết em đi, tôi nói, nức nở. Kết thúc chuyện này đi. Chương 26. Rất nhiều sinh viên Cambridge ở lại sau khi họ học xong, Charlie nói. Tại sao Kit Boskin lại không làm thế nếu hắn ta yêu nơi đó đến vậy? Cô đang ngồi ở ghế sau xe của Simon, bỏ lại xe của cô ở bên ngoài quán rượu Granta. Đường rất đông xe, Sam đã gợi ý một lần rằng họ nên ra ngoài và đi bộ. Charlie bắt đầu nghĩ có lẽ anh ta nói cũng đúng. Chiếc xe đã phơi dưới cái nắng gay gắt suốt khoảng thời gian họ ở trong quán rượu và cho tới giờ thì điều hòa không có hiệu quả mấy. Nhưng áo của Charlie ướt đẫm mồ hôi. Em đang nhìn nhận sai cách rồi, Simon nói. Đừng nghĩ rằng Boskin là một gã tầm thường, kiểu người lên kế hoạch đạt được một gì đấy, rồi tự vỗ vai chúc mừng cho một việc gì hắn ta đã làm tốt. Hãy nghĩ rằng hắn là một cỗ máy của sự thèm muốn, được lập trình để làm không một điều gì khác ngoại trừ việc thúc đẩy kỹ năng thèm muốn của nó. Hắn dành cả cuộc đời mình để tập luyện. Hắn có thể đòi hỏi lâu hơn, mãnh liệt hơn và sâu sắc hơn 5 năm trước. Hắn quá giỏi đòi hỏi, đến mức đạt được bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Vậy là hắn né tránh những gì mình mong muốn để rồi có thể thực hiện nhiều điều hắn muốn hơn. Sam nói. Về cơ bản thì, phải, Simon nói. Mặc dù nếu khó tính hơn, tôi sẽ nói rằng chẳng có thứ gì gọi là điều mà hắn muốn. Charlie nói đúng, nếu sống ở Cambridge là điều hắn muốn, hắn đã có thể ở lại đây sau khi lấy được bằng. Việc đó có thể sẽ buộc hắn phải nhận lấy bất kỳ công việc chán ngắt nào và sống ở một khu ổ chuột trong một khoảng thời gian, điều mà với Boskin không thể là một sự lựa chọn. Sẽ là quá hạ cấp với hắn, sau 3 năm sống với tư cách là một trong những tinh hoa của thành phố, nơi ở nằm trong những tòa nhà đại học cổ kính, học hành tại một trong những trường đại học tốt nhất thế giới. Nhưng cũng chẳng phải là hắn đã hạnh phúc suốt những năm học đại học đâu. Hắn chẳng bao giờ đủ thư giãn để tận hưởng một chút nào của quãng thời gian đó, khi biết rằng đây chỉ là tạm thời. Charlie lắc đầu. Em vẫn không hiểu được làm thế nào mà nhận một công việc ở Randesley lại đưa hắn gần hơn tới. Anh hiểu đấy, Simon cắt lời cô. Anh có thể đoán được chiến lược của hắn là gì, có được một công việc ở một công ty danh tiếng. Công ty có cơ hội thăng tiến tốt và sở hữu nhiều chi nhánh trên khắp đất nước, đặc biệt là công ty có chi nhánh ở Cambridge và chờ đợi cơ hội để chuyển đi. Trong khi đó, hắn có thể sống ở Randesley, nhưng lên một kế hoạch để quay trở lại nơi mình muốn. Và có thể bắt đầu leo lên từng bậc một trong công ty, để khi chuyển công tác tới Cambridge thì hắn có thể đủ khả năng mua một ngôi nhà bình thường ở đó. Miễn là còn sống ở Randesley, rất dễ để chấp nhận rằng cuộc sống hiện tại là một sự thỏa hiệp. Randesley là một nơi có vẻ phù hợp để thỏa hiệp. Điều Boskin không muốn làm là thỏa hiệp ở Cambridge. Với hắn, Cambridge là biểu tượng của sự hoàn mỹ, và hắn chỉ muốn đến đó khi những điều kiện đã hoàn hảo. Nếu có khả năng hiếm hoi nào mà sự thỏa hiệp xảy ra, hắn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn lúc nào hết, một cú sốc lớn với hệ thống của hắn. Cái ngày mà Kit Boskin bị buộc phải thừa nhận rằng chẳng có chi tiết nào trong cuộc đời hắn có thể được cải thiện là một ngày nguy hiểm với hắn. Kit sẽ phải nhận ra rằng vấn đề là từ bên trong, rằng hắn mới là chi tiết cần phải thay đổi. Có lẽ đến mức mà hắn rơi vào suy sụp. Vậy là, trước khi nộp đơn xin việc ở Deloitte Randesley, hắn đã xin việc ở Deloitte Cambridge. Charlie hỏi. Phải, và tất cả các công ty khác hắn cho rằng xứng đáng với mình, Simon nói. Hắn có lẽ đã chấp nhận đối mặt với mức lương của nhân viên mới và một căn hộ nhỏ xíu nếu hắn có được công việc mình tự hào và có thể nhìn được đường đi nước bước rõ ràng để tới được đỉnh cao. Có lẽ chẳng có khởi đầu nào cả, hoặc có lẽ hắn đã đi phỏng vấn và thua những người khác. Dù là gì đi nữa, Deloitte Randesley là điều tốt nhất hắn có thể đạt. Có thể hắn đã đặt ra mục tiêu cho mình chuyển tới chi nhánh Cambridge trong vòng 2 năm, 5 năm, sao cũng được. Rõ ràng đã thất bại, Charlie nói. Không, em vẫn không hiểu được đầu óc của hắn rồi. Một người như Boskin không bao giờ thất bại cả. Hắn luôn luôn có con đường để thực hiện kế hoạch bậc thầy của mình. Thành công và vinh quang luôn luôn ở rất gần. Charlie làm mặt xấu sau lưng Simon. Nếu như cô không hoàn toàn thông thạo mọi sắc thái của thứ tâm thần bất bình thường của Kit Boskin, thì đó là bởi vì cô chưa bao giờ gặp hắn. Simon chỉ mới gặp hắn ta một lần. Vậy mà anh có vẻ như đã thành chuyên gia về thương hiệu đặc biệt của sự bất mãn không bao giờ dập tắt được ở Boskin. Charlie tự hỏi liệu chuyện này có phải là điều cô nên lo lắng hay không. Dù kế hoạch chuyển tới Cambridge của Boskin có là gì đi nữa, hắn đã thay đổi nó khi gặp Connie, Simon nói. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô ấy, chuyển tới Cambridge mà không có cô ấy sẽ có cảm giác như một thất bại kinh khủng. Anh đang nói là hắn ta đem lòng yêu chị ấy sao? Charlie lấy làm thích thú khi cố bắt Simon nói ra chữ yêu. Anh tránh né một cách điệu nghệ. Anh nghi ngờ việc hắn có khả năng cảm nhận cảm xúc bình thường. Anh nói, tất cả mọi điều hắn ta cảm thấy đều được đưa vào khuôn khổ của một mong muốn. Hắn đã quyết rằng mình muốn có Connie cũng nhiều như muốn Cambridge, nhưng cô ấy lại gắn bó quá mạnh mẽ với cội rễ Silford. Cô ấy là một thành viên gia đình mang cứ trước khi kết hôn với Boskin. Gia đình cô ấy đã sống ở Little Holling nhiều thế hệ rồi. Sẽ không mất quá lâu để Boskin nhận ra rằng bẩy Connie ra khỏi Canver Valley sẽ khó khăn lắm. Connie đã tự mình nói với anh, tập quán đặc trưng rằng không một ai rời đi hết đã được dựng nên thành cốt lõi của gia đình cô ấy. Dẫu sao thì, cũng đã có một tia sáng hy vọng le lói cho Boskin. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng bố mẹ Connie làm cô ấy phát điên. Cô ấy tuyệt vọng muốn được trốn thoát khỏi họ. Một cách rất khôn ngoan, hắn không tạo bất cứ áp lực nào lên cô ấy hay cố thuyết phục cô ấy. Hắn động viên cô ấy dành thời gian với gia đình, nói với cô ấy rằng một gia đình gắn bó với nhau là một điều tuyệt vời đến thế nào. Hắn luôn luôn nói thế, Connie kể với anh như vậy. Hắn tin tưởng vào việc cô ấy sẽ chán ghét gia đình Monk đến mức tự gợi ý việc chuyển đi. Hắn có lẽ đã phải chờ đợi lâu hơn hắn hy vọng lúc đầu, nhưng cuối cùng thì việc cũng đến. Một đêm họ đi ăn tối bên ngoài và Connie than với hắn rằng Canver Valley nhàm chán đến thế nào. Boskin không phí phạm chút thời gian nào mà nói với cô ấy rằng hắn đã nhận được lời mời làm việc từ Deloitte Cambridge, một sự thăng chức. Quá mức trùng hợp, Charlie xen vào. Không phải trùng hợp, một lời nói dối, Simon nói. Nếu anh gọi cho Deloitte Cambridge vào hôm thứ hai và hỏi, anh biết họ sẽ nói gì, họ không hề mời mọc gì Boskin hết. Hắn tìm đến họ, nhanh nhất có thể sau khi phát hiện ra Connie muốn chuyển đi. Không nhất thiết phải là thăng chức, bất kỳ công việc gì cũng được, dù anh cho rằng đó có thể coi là một sự thăng tiến với hắn. Anh chắc chắn rằng Boskin khi ấy đã dành nhiều năm, cố gắng chắc chắn rằng hắn đã gây ấn tượng với tất cả những người có liên quan. Deloitte hẳn là đã đồng ý với sự thay đổi đó, bởi Boskin và Connie đã bắt đầu đi tìm nhà ở Cambridge. Họ đã tìm ra ngôi nhà hoàn mỹ. Số 18 Park Donner Lane, Sam nói. Tất cả những sự hoàn hảo dường như đang nối tiếp nhau diễn ra, Simon tiếp tục. Thành phố hoàn hảo, người phụ nữ hoàn hảo, công việc hoàn hảo. Một người như Boskin sẽ hạnh phúc nhất khi hắn sát gần với việc hình dung được ước mơ trước khi nó trở thành sự thật, và hắn thức dậy ngày hôm sau nhận ra mình vẫn là thằng thất bại đau buồn như trước kia. Mẹ kiếp, cái đám xe cộ này có định di chuyển không đây? Simon đấm vào cửa sổ xe một cách bực tức. Anh thậm chí còn không leo lên vỉa hè được, không làm thế được nếu không tông chết 50 khách du lịch. Em biết Cambridge rõ hơn anh, CHR, chúng ta có nên ra khỏi xe và chạy không? Chúng ta còn cách Bentley Grove bao xa nữa nếu đi bộ? Đây là phần tệ nhất rồi, Charlie bảo anh. Cứ ngồi yên đây đi. Một khi đến được bùng binh ở trước mặt, chúng ta sẽ ổn thôi. Hẳn là một cú đau điếng khi hắn ta không có được số 18 Park Donner Lane, Sam nói. Hắn đáng ra có thể có được nó nếu như bớt ngạo mạn đi, Simon bảo anh ta. Có một người khác nữa cũng quan tâm, nhưng khi Hugh báo tin cho Boskin, Boskin cáo buộc ông ta đã nói dối và bảo rằng hắn ta không tin rằng có tồn tại người mua nào khác, rằng đó chỉ là thủ đoạn để đẩy giá lên. Hắn ta bỏ đi, bảo Jeff hãy liên lạc lại với hắn ngay khi người mua kia mất hứng thú. Anh có thể thấy cái ý tưởng cho lừa đảo cuộc chiến trả giá giả của hắn và Jackie lấy ý tưởng từ đâu. Chiếc xe trượt mạnh sang bên trái, bánh xe cả lên lề đường. Simon, đừng mà, Charlie rên rỉ. Vỉa hè không phải là một lựa chọn đâu, bỏ đi. Khi Boskin phát hiện ra rằng chuyện có người mua khác là thật, thì thỏa thuận đã thực hiện xong rồi, Simon nói. Những người ở Beth Dutton đã bán nó cho gia đình Jim Patrick. Boskin hẳn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận được điều đó. Đó là khi Jackie Napier xuất hiện. Hugh nói với Boskin ngôi nhà đã được bán, chẳng làm gì được nữa, nhưng Boskin đánh hơi được là Jackie đồng cảm với động cơ của hắn hơn. Nếu cô ta muốn ngủ với hắn ta như điên, cô ta sẽ phải tỏ vẻ thế, Charlie góp lời một cách vui vẻ. Đúng thế, giọng nói nghiêm nghị của Simon cắt đứt sự bông đùa của cô. Cô ta đã gọi cho những người bán và xin họ suy nghĩ lại, có lẽ đã kể với họ Boskin đã khao khát đến mức nào, rằng hắn ta sẵn sàng trả cao hơn mức giá họ đã thỏa thuận với gia đình Jim Patrick. Những người ở Beth Dutton rất phân vân, họ phản đối việc phá hoại nguyên tắc của mình, nhưng họ cũng nhận thấy một cơ hội nắm trong tay nhiều tiền hơn. Họ nói với Jackie rằng nếu Boskin có thể trả cao hơn giá mà gia đình Jim Patrick dự định mua 50.000 bảng, hắn có thể sở hữu ngôi nhà. Họ nguyên tắc đến mức mà giá tiền cho sự phản bội của họ cũng cao hơn nhiều đến thế, Charlie lẩm bẩm đầy khinh miệt. Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, Simon nói. Gia đình của Boskin không chịu chi tiền ra và hắn ta từ mặt họ. Trong khi đó, Connie lặng lẽ sụp đổ. Dù khao khát được chuyển đi, cô ấy cũng rất hoảng sợ. Boskin không thể nói cho cô ấy biết sự thật về số 18 Park Donner Lane và thừa nhận rằng mình đã thất bại, vậy nên hắn viết lại câu chuyện. Trong một phiên bản nhưng sự việc giả tưởng của mình, hắn khẳng định lại quyền lực của bản thân, thay vì là kẻ đáng thương hại trong tình thế ấy. Hắn là người nắm sự kiểm soát. Hắn vờ như mình đã đổi ý vì lo cho sức khỏe của Connie và cố làm cô ấy hào hứng với kế hoạch mới của mình. Việc kinh doanh riêng của họ, một ngôi nhà xinh đẹp ở Canver Valley, một giấc mơ mới, giả tạo. Dẫu sao thì, nó đã thành sự thật, Sam chỉ ra. Tôi đã thấy nhà của họ ở Little Holling rồi. Trông nó khá là tuyệt, một ngôi nhà kiểu thôn quê bình dị thanh cảnh điển hình. Và họ thực sự đã gây dựng công việc kinh doanh, một cái gì đấy có liên quan đến dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Tên nó là Nulli Sicurus. Tôi có cảm nhận rằng đó là một sự nghiệp thành công. Ồ, phải, Boskin đã khiến tất cả mọi thứ xảy ra, Simon nói. Nhưng đó không bao giờ là mơ ước của hắn cả, chỉ là một bước trên con đường tới với mục tiêu đích thực. Anh làm sao biết được, Charlie nói bực bội. Cơn nóng đang làm cô khó chịu. Cô muốn mở một cửa sổ, nhưng nếu làm thế, Simon sẽ lại yêu cầu cô đóng cửa lại vì cái điều hòa quá yếu chẳng cảm thấy gì khác. Biết đâu giấc mơ mới lại là thật. Em sẽ không nói thế đâu nếu em thấy căn phòng ngủ ở nhà bố mẹ hắn, Simon bảo cô. Trừ nào Kit vẫn còn sống và hơi thở vẫn còn, không đời nào Kit Boskin chịu an cư ở một nơi nào khác mà không phải Cambridge. Nhưng hắn đã ổn định rồi đấy thôi, Charlie cãi lại. Nếu không thì hắn đã đổi ý rồi, hắn đã từng khăng khăng gắn với Cambridge, nhưng rồi suy nghĩ lại và... Em không thấy cái mà anh thấy, Simon ngắt lời cô. Đó không phải là căn phòng ngủ của một kẻ chủ tính việc suy nghĩ lại, hãy nhớ lấy lời anh. Ngôi nhà nhỏ ở Little Holling chỉ là bàn đạp. Bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh riêng là một bước đi hay. Nếu em tự làm việc cho chính mình, em có thể chuyển địa điểm khi thích hợp. Em không bị phụ thuộc vào việc Deloitte hay bất kỳ công ty nào khác mở chi nhánh vào đúng lúc. Nhưng, Connie nói với tôi là hắn ta bị ám ảnh với ngôi nhà Little Holling mà, Sam nói. Chị ấy nói là hắn đã thuê một họa sĩ để vẽ tranh ngôi nhà. Chuẩn, Charlie nói, chẳng cần phải nói gì thêm khi chỉ một từ thôi đã đúc kết được tất cả rồi. Những kẻ bị ám ảnh vẫn sẽ ám ảnh, nhưng họ đôi khi thay đổi mục tiêu của sự ám ảnh, phải không? Sam hỏi. Không phải Boskin, Simon nói giận dữ. Anh rất ghét khi những câu hỏi khó chịu của người khác ngáng đường sự hiểu biết chắc chắn của anh. Thay đổi quan điểm về việc đâu mới là nơi tuyệt vời nhất để sống chẳng khác gì một sự thất bại với một người có đầu óc như hắn. Như thế sẽ có nghĩa là hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai trong biết bao nhiêu năm qua. Hắn là kiểu người cảm nhận cảm giác nhục nhã một cách quá dữ dội và dễ dàng. Cứ thử tưởng tượng cảnh hắn lôi tất cả những tấm ảnh ra khỏi những bức tường trong căn phòng ngủ ở Bracknell của hắn, nghĩ đến thằng ngu nào đã dán nó lên lúc đầu. Sam và Charlie nhìn nhau, chẳng có ai muốn nói rằng không có điều gì ở đây là có thể biết chắc chắn hết. Trong khi hắn và Connie đang tìm nhà ở Little Holling và bắt đầu việc kinh doanh, Boskin vẫn còn day dứt vì sai lầm của mình, Simon nói. Sai lầm đầu tiên, từ bỏ số 18 Pardonerland và mong chờ nó sẽ quay lại với mình, không tin vào gia đình Jim Patrick. Thứ hai, để cho Connie nhìn thấy sự hào hứng muốn được chuyển đi của hắn, ngay khi cô ấy gợi ý điều đó. Sự kiên định và quyết tâm của hắn làm cô ấy cảm thấy sợ, cô ấy rơi vào vai trò người hoảng loạn và phải tự hãm lại. Hắn ta trở thành người trưởng thành đáng dựa dẫm, còn cô ấy là đứa trẻ con sợ hãi. Tóc cô ấy bắt đầu rụng, cô ấy phát ốm vì lo lắng liên tục tất cả đều không ổn. Boskin không muốn sống ở Cambridge cùng bà vợ hói đầu bệnh tật, người cảm thấy bị cuốn vào việc chuyển đi và không bằng lòng với điều đó. Việc nhận thức được rằng chẳng có cách nào chạm tay được vào số 18 Pardonerland đã thuyết phục được hắn, từng mảnh của sự hoàn hảo đang trôi dần và tốt hơn thì nên rút ra và chờ đợi. Sam và Charlie chờ đợi. Dòng xe đã bắt đầu nhích dần về phía trước. Simon không di chuyển cho đến khi chiếc xe đằng sau bắt đầu bấm còi. Anh quá tập trung vào suy nghĩ của mình. Thế giới bên ngoài, với hơi nóng hầm hập như trong lò, tắc đường, đã lùi xa. Đến lần thứ hai, Boskin dự định làm khác đi, anh nói. Hắn nói với Connie mình đã thay đổi ý định và không còn muốn chuyển tới Cambridge nữa. Bảo với cô ấy hãy quên hết nó đi, họ có thể vẫn sống hạnh phúc ở Silford. Đó là liệu pháp tâm lý đảo ngược và nó đã thành công. Connie bắt đầu tức giận với hắn vì đã từ bỏ giấc mơ Cambridge. Nghĩ rằng hắn đã từ bỏ nó, cô ấy lấy nó làm ước mơ của mình. Boskin, trong lúc đó, đang chờ đợi số 18 Pardonerland được giao bán lần nữa, hắn đã sẵn sàng chờ đợi dù mất bao lâu đi nữa. Càng lâu càng tốt, hắn biết Connie sẽ dần dần cảm thấy đau khổ nhiều hơn khi bị mắc kẹt trong cái bẫy của gia đình măng. Khi ngôi nhà cuối cùng cũng được giao bán lần nữa, Boskin sẽ sẵn sàng với lời đề nghị mua trước, đủ tiền để đảm bảo rằng gia đình Jim Patrick chấp nhận, dù có mất bao nhiêu đi nữa. Hắn bây giờ là giám đốc của một công ty thành đạt, không có chuyện hắn phải đi xin dò từng đồng lẻ nữa. Một khi lời đề nghị của hắn được chấp nhận, hắn sẽ bảo với Connie, ồ, tiện thể thì, một anh bạn của anh ở Cambridge nói rằng ngôi nhà của chúng ta lại được giao bán một lần nữa, thật tiếc là chúng ta đang hạnh phúc ở đây rồi. Rồi hắn sẽ ngồi đó và để cho sự nhiệt tình với giấc mơ thở ban đầu của cô ấy làm nốt phần còn lại. Được tiếp tay và xúi dục bởi nỗi tuyệt vọng muốn được thoát khỏi Canver Valley và không bao giờ quay lại nữa. Simon nói phần cuối này đầy cảm xúc, như thể anh biết chị ấy cảm nhận thế nào. Chắc Lee rất đỗi ngạc nhiên. Anh luôn cho người khác thứ ấn tượng rằng anh gắn bó bền chặt với Spilling cho đến tận khi cái chết chia lìa cái chết của anh. Có lẽ thế, bởi Spilling đã chết như thể không bao giờ được chết nữa. Ít nhất là cho tới khi mặt trời làm trái đất nổ tung, hay bất kỳ chuyện gì mà cuối cùng cũng sẽ phải xảy ra và kết thúc tất cả mọi thứ. Khoa học chưa bao giờ là điểm mạnh của Charlie. Vậy là, đến lần thứ hai, Connie lại là người đóng vai trò thúc đẩy tích cực. Sam nói. Phải, Simon nói. Và Boskin là người nghi hoặc kẻ phải bị thuyết phục bởi hắn yêu ngôi nhà ở Little Holling của mình quá nhiều. Hay đúng hơn là hắn đã khiến Connie tin là như vậy, hắn thậm chí còn thuê vẽ một bức tranh về nó. Chuẩn, Charlie lại nói. Kể từ giây phút bỏ lỡ mất số 18 Park Donnellan vào năm 2003, Boskin đã dành trọn tâm huyết của mình vào việc giả vờ như mình yêu thương tất cả những gì thuộc về Silford, Simon nói. Hắn phải làm thế để tạo ra được sự kiên định cần thiết trong lòng Connie. Trong khi đó, hắn vẫn đang làm việc với một khía cạnh khác trong kế hoạch của mình, phần có cơ sở nằm ở Cambridge. Jackie Napier, Sam nói. Jackie Napier, Simon nhắc lại, thông minh, vô liêm sỉ và khao khát được giành lấy Boskin cho riêng mình. Có một câu hỏi cho anh đây, nếu Boskin ghét bị người khác chứng kiến mình thất bại, tại sao hắn ta lại dính dáng với một người phụ nữ mà chắc hẳn đã biết chính xác hắn đau khổ đến thế nào khi không có được ngôi nhà mình hằng ao ước? Hắn đã phải nói cho Jackie biết mình không thể kiếm được 50.000 bạc. Với một người kiêu hãnh như Boskin cuối cùng lại phải. Ngoại tình với người đàn bà đã chứng kiến sự bại trận của mình, làm sao có thể như thế được? Anh là người duy nhất hiểu hắn rõ đến thế, Charlie nói khô khốc. Nói với tụi em đi. Thôi được rồi, chẳng có vấn đề gì với Simon, người mà, tất nhiên rồi, biết hết mọi thứ. Jackie đủ thông minh để nhanh chóng nắm bắt được là Boskin cần được nhìn nhận bản thân với tư cách là người thắng cuộc. Cô ta nói với hắn, anh vẫn chưa mất ngôi nhà đâu, anh chỉ chưa có được nó thôi. Cuối cùng, nó vẫn sẽ thuộc về anh, nhưng chúng ta phải chơi trò chơi này lâu hơn. Cô ta nghĩ ra một kế hoạch. Bước đầu tiên, làm một bản sao chùm chìa khóa số 18 Park Donnellan trước khi giao lại cho gia đình Kilpatrick khi hoàn thành việc mua bán. Cô ta dùng đến cái duyên giả tạo của mình, thứ sẽ khá là khó cưỡng lại đấy, để trở thành bạn của Alice Kilpatrick, để cô ta có thể tìm ra càng nhiều thông tin càng tốt. Trong số đó có nhiều thứ mà Boskin quan tâm. Gia đình Kilpatrick có một đứa con mới sinh và họ không có ý định dừng lại ở một đứa. Số 18 Park Donnellan không có vườn. Sam, liệu anh và Kate có bao giờ lại đi mua một ngôi nhà không có vườn không? Không đâu, Sam nói. Có con rồi, anh sẽ cần một khu vườn. Và Jackie Napier chắc đã nói với Boskin rằng gia đình Kilpatrick sẽ nhận ra điều này. Có lẽ sớm thôi, Simon nói. Cô ta cũng phát hiện ra rằng chẳng có ai ở nhà vào những ngày trong tuần. Ellis và anh chồng tên gì cũng được, làm việc toàn thời gian, và đứa bé thì được gửi ở chỗ nhà trẻ. Không phải sẽ buồn cười lắm sao? Jackie nói với Boskin, nếu chúng ta dùng nhà của họ như thể nó đã là của mình rồi. Gần như đánh dấu sự khẳng định rằng mình mới là những chủ nhân đích thực, những người biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trái ngược với đôi vợ chồng Kilpatrick bị lừa dối, những người chỉ nghĩ rằng họ nắm sự kiểm soát và không nhận ra rằng ngôi nhà không thực sự thuộc về họ. Giờ thì anh đã thấy tại sao Jackie chắc chắn phải làm bạn với Alice Kilpatrick chưa? Cô ta cần phải được bắt gặp ở ngôi nhà đó, thường xuyên, với Elite, để không ai nghi ngờ điều gì khi họ thấy cô ta ở đó vào ban ngày. Bạn bè có chìa khóa của nhau, đúng không? Cô ta cũng muốn đảm bảo rằng, nếu và khi gia đình Kilpatrick quyết định chuyển tới một ngôi nhà có vườn, họ sẽ nhờ cô ta lo liệu việc bán số 18 Park Donnellan thay vì tìm tới một trung tâm môi giới khác, Sam nói. Đúng vậy, Simon đồng ý. Điều mà khi đến thời điểm thích hợp thì họ cũng đã làm, năm ngoái. Đó là khi kế hoạch của Jackie bắt đầu bất ngờ đổ bể. Khi cô ta nói với Boskin là gia đình Kilpatrick cuối cùng cũng chuẩn bị chuyển đi rồi, hắn không phản ứng như mong đợi. Cô ta đã quá tự mãn về bản thân, bà hoa về việc mình thông minh đến mức nào, đã tìm được ngôi nhà hoàn hảo cho cô bạn Alice ra sao. Thay vì nói tuyệt vời, làm tốt lắm và mua số 18 Park Donnellan, Boskin lại bắt đầu hỏi về ngôi nhà mà gia đình Kilpatrick sắp chuyển tới. Đến giờ phút này thì sự ganh tị với gia đình Kilpatrick đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn đã sống với nó 6 năm rồi. Suốt khoảng thời gian đó, hắn đã đọc hết những lá thư họ để giải rác, lật xem những thứ đồ riêng tư của họ. Hắn ta biết có gì trong phòng tắm, trong tủ đồ, thậm chí có lẽ là trong cả đầu óc họ. Nếu họ đang hạnh phúc, hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Điều đó làm hắn khó chịu, làm hắn căm tức, nhưng không thể ngừng được, không thể nào không chìm sâu vào cuộc đời họ và ghen tị với nó. Họ có một cuộc đời thực sự, còn hắn thì không. Hắn bị cuốn hút bởi điều mà hắn biết là mình không thể trở thành và sở hữu được. Nhà Zinpachik là những kẻ tiếm ngôi, người giành chiến thắng với giải thưởng lớn trong tay. Nếu họ đột nhiên tìm thấy một nơi họ nghĩ là tốt hơn, việc đó nói lên điều gì về số 18 Pardonerland? Có lẽ suy cho cùng nó chẳng phải là ngôi nhà hoàn hảo nếu những người chiến thắng không còn muốn sống trong đó nữa. Sam, anh vừa nhắc đến sự chuyển giao nỗi ám ảnh, đây chính là khoảnh khắc điều đó diễn ra. Boskin quyết định rằng đây không còn là về ngôi nhà nữa, nó là về thắng lợi trước gia đình Zinpachik bằng việc giành được thứ họ muốn. Vậy hắn là một kẻ điên khùng, phải không, Kit Boskin ấy? Charlie nói, một kẻ điên rồ đầy bản lĩnh. Đó cũng là một cách nhìn nhận, Simon nói. Cách khác là coi hắn là một kẻ thực tế, dễ thích nghi. Nghĩ về điều đó mà xem, nếu hắn ta không chuyển hướng sự ám ảnh của mình ở thời điểm này và bắt đầu ám ảnh với số 12 Bentley Grove, hắn sẽ làm gì? Mua số 18 Pardonerland. Connie là người hắn muốn ở bên, không phải Ricky. Cô ta thúc đẩy lòng tự tôn của hắn và rất có ích với tư cách là một phương tiện để đi tới đích. Nhưng Boskin hiểu được sự khác biệt giữa một sản phẩm chất lượng và thứ đồ nhái rẻ tiền. Hắn biết rằng Connie đứng thứ nhất và Ricky thứ hai. Nếu hắn và Connie mua số 18 Pardonerland rồi chuyển vào đó, hắn sẽ phải nói gì với Ricky? Xin lỗi, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ, nhưng từ giờ vợ tôi sẽ tiếp quản. Ricky sẽ không ngồi đó và chấp nhận, phải không? Cô ta sẽ nói với Connie về chuyện ngoại tình và cố gắng hết sức để phá hoại cuộc hôn nhân. Charlie cố không bận tâm việc Simon đã miêu tả Connie Boskin là một sản phẩm chất lượng. Vậy là Boskin chuyển đổi sự ám ảnh của mình sang số 12 Bentley Grove. Sam bắt đầu một cách rụt rè. Hắn thuyết phục Jackie mua số 18 Pardonerland, Simon nói. Nói với cô ta đó là cách để họ có được cả hai ngôi nhà, bảo cô ta sao ra chìa khóa của số 12 Bentley Grove trước khi bàn giao lại. Và họ lại có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu thêm một lần nữa, xâm phạm vào ngôi nhà mới của gia đình Zinpachik như đã làm với ngôi nhà cũ. Jackie làm như được yêu cầu và họ bắt đầu nhịp sống mới. Các ngày trong tuần gặp nhau ở số 12 Bentley Grove, có thể ở nhà cũ số 18 Pardonerland nữa để giúp Boskin tin vào đế chế Cambridge của mình. Và một mục tiêu xoay quanh sự hoàn hảo bất khả thi mới, bởi vì hắn phải duy trì được ảo mộng của mình luôn luôn, rằng hắn đang nỗ lực hướng về vinh quang cuối cùng của mình. Hắn hỏi Jackie rằng liệu, trên lý thuyết, cô ta có nghĩ mình có thể thuyết phục gia đình Zinpachik chuyển đi một lần nữa. Đến mức này rồi, nếu cô ta biết được đạo lý thông thường, cũng như biết suy nghĩ, cô ta sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã nói với cô ta là hắn muốn sống cùng cô ta trong ngôi nhà 18 Pardonerland. Hắn chắc đã nói thế để giữ cô ta bên mình, và giờ hắn có cơ hội làm điều đó thì lại không làm. Hắn cũng chẳng bỏ Connie, dù không nghi ngờ gì là đã hứa hẹn điều đó. Jackie ở bên cạnh hắn, nhưng không hạnh phúc. Không như Boskin, cô ta không cuồng cái ý tưởng về sự hoàn hảo không thể đạt được. Cô ta muốn có được kết quả mình muốn. Ngay khi có thể đạt được, cô ta và Boskin sống cùng nhau ở Cambridge. Cô ta bắt đầu nghĩ cách để khiến điều đó xảy ra. Hắn ta không nhận thấy rằng chẳng có cách nào giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này à? Charlie hỏi. Kể cả khi gia đình Zinpachik có chuyển đi lần nữa, điều gì có thể ngăn Boskin quyết định rằng số 12 Bentley Grove không còn đủ tốt nữa và chạy theo bất kỳ ngôi nhà nào họ sẽ chuyển tới? Đó chính xác là điều hắn sẽ làm, Simon nói. Hắn sẽ không cho phép bản thân dừng lại ở đó hay ở lựa chọn mà mình sẽ phải đối mặt ngay khi hắn chuyển tới bất kỳ một ngôi nhà nào ở Cambridge, Connie hay Jackie. Nếu chọn Connie, Jackie sẽ tàn phá cả thế giới của hắn. Nếu chọn Jackie, hắn sẽ ở bên cạnh người đàn bà không phù hợp, một trong những thứ hoàn hảo của hắn bị khiếm khuyết. Thẳm sâu trong lòng, hắn biết mình không bao giờ có được vòng tròn toàn vẹn, dù là gì đi nữa, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được lối suy nghĩ thực tế hơn. Nếu hắn cho phép mình nhìn nhận mọi thứ đúng với bản chất, hắn sẽ phải đối mặt với sự hủy hoại ngay tức khắc, hay ít nhất hắn sợ là thế. Vậy thì hắn làm gì? Sam hỏi. Một hàng dài động cơ đã bắt đầu trôi chảy. Họ đã gần đến bùng binh. Cuối cùng, cái điều hòa cũng chịu làm việc. Hắn chút giận lên Jackie, Simon nói. Nổi nóng với cô ta bất cứ khi nào cô ta cố nói cho hắn rằng gia đình Zinpachik khó mà chuyển đi nữa trong tương lai gần. Họ đã tìm được căn hộ hoàn hảo có sân vườn. Boskin khăng khăng rằng họ có thể quyết định bán, đó là điều hắn mong đợi và sẽ chờ đợi nó xảy ra. Jackie không thích nghe điều đó, nhưng cô ta làm gì được? Nếu kết thúc mối quan hệ, cô ta sẽ không có được thứ mình muốn, Boskin. Vậy là cô ta chịu đựng sự điên khùng của hắn vì cô ta yêu hắn. Charlie nói, cuối cùng thì, ở đây, có một kiểu tâm lý cô có thể hiểu được. Trong khi cô ta chịu đựng điều đó, chuyện không ngờ tới xảy ra, Simon nói. Connie Boskin tìm ra một địa chỉ cô ấy không quen, được đánh dấu là nhà. Trong một nỗ lực đáng thương để khiến ảo tưởng của hắn cảm giác giống thật hơn, Boskin thậm chí đã đặt cho số 12 Bentley Grove một biệt danh, thứ gợi nhớ cho hắn về một khoảng thời gian hạnh phúc hơn, giấc mơ của hắn trong tầm với. 17 Park Donner Lane, 18 Park Donner Lane, một câu đùa của hắn nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn tin rằng sự hoàn hảo là có thể đạt được. Hắn không còn tin nữa, nhưng biết đâu nếu lặp lại câu đùa ấy, hắn sẽ có lại cảm giác cũ. Hắn cài đặt số 11 Bentley Grove vào định vị vệ tinh của mình, chỉ để xem cảm giác ra sao, bởi đó là điều hắn sẽ làm nếu ngôi nhà là của hắn. Và Connie tìm thấy nó, Charlie nói. Phải, Connie tìm thấy nó và không tin vào hắn khi hắn nói nó chẳng liên quan gì đến mình. Đột nhiên, Boskin có một vấn đề mới phải xử lý. Hắn không chỉ gồng mình lên để kiểm soát kỳ vọng của Jackie và nuôi dưỡng ảo tưởng của mình. Giờ hắn còn phải cố gắng đối mặt với người vợ không tin tưởng hắn, người không tin vào một lời nào hắn nói, dù có cố gắng nói dối đến thế nào đi nữa. Họ đang ở trên đường Jumpington, cách Bentley Grove vài phút nữa. Đừng hỏi anh chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì anh không biết, giọng Simon có vẻ không vừa lòng. Anh có thể nghiên cứu, nếu em muốn. Không chờ đợi sự khích lệ, anh nói tiếp, với việc Connie quá nghi ngờ như vậy, Boskin và Jackie có thể chuyển hướng ra khỏi số 12 Bentley Grove. Hay có thể họ chỉ gặp gỡ khi họ biết chắc Connie đang bận, nhưng làm sao mà Boskin biết chắc được là cô ấy sẽ không xuất hiện khi hắn ít ngờ tới nhất, cố gắng bắt quả tang chồng. Hắn không thể làm được, Jackie sẽ làm tăng thêm áp lực bằng cách nói, khuyên số 12 Bentley Grove đi, chuyện đang quá khó khăn rồi. Đến và sống ở số 18 Park Donner Lane với em, hạnh phúc đến hết đời. Simon thở dài. Đến một lúc nào đó, khi bị siết chặt từ mọi hướng, Boskin chạm đến giới hạn của mình. Và làm gì? Sam hỏi. Tới nhà số 12 và giết chết gia đình Jim Patrick, Simon nói. Còn ai khác để đổ lỗi cho mớ rắc rối hắn ta đang vướng vào nữa. Tôi nghĩ chúng ta sắp tìm thấy xác của họ, được bọc trong vải rèm và túi bóng. Sam kêu lên một tiếng kỳ lạ khi họ rẽ trái vào Bentley Grove. Có chuyện gì vậy? Charlie hỏi. Đó là chiếc Audi của Connie Boskin, anh nói, chỉ tay ra. Chết tiệt, chị ấy cũng ở trong đó. Simon nhảy ra khỏi xe trong vài giây, bắt đầu chạy. Chương 27. Tôi không thể cử động hay nói được. Băng dính quấn quanh đầu tôi, dán miệng tôi lại. Làm xong việc đó, Kit trói cổ tay tôi lại sau lưng và bắt tôi nằm xuống sàn. Có thể đã có cơ hội để tôi chạy trốn, nhưng tôi đã không tóm lấy nó, nếu thực sự có cơ hội ấy, và giờ thì tôi sắp chết, khi Kit sẵn sàng. Và nếu giờ đây cái chết là điều tồi tệ nhất rồi, tôi biết cách để đẩy nhanh quá trình, tất cả những gì tôi có thể làm là để bản thân bật khóc. Tôi sẽ không thể thở nổi chỉ trong vòng vài phút và chết ngạt. Anh không hề muốn giết họ, con, anh phải nói to lên để át đi tiếng ruồi bay. Bốn mạng người, hai trong số đó là trẻ con. Đó là quyết định không hề dễ dàng cho tới khi anh nghĩ về chúng ta. Những đứa con mà chúng ta sẽ có, đây là tổ ấm mà các con chúng ta xứng đáng được hưởng. Tôi không muốn nghe, nhưng ép mình phải nghe. Tôi muốn chia sẻ với thực tại của Kit. Đây là thực tại của Kit. Người đàn ông này, con ác quỷ này, là chồng của tôi. Tôi đã yêu anh. Tôi đã cưới anh. Anh cũng không muốn giết Jackie, anh nói. Cô ta không hề phán xét khi anh kể cho cô ta là mình đã làm gì. Cô ta không hề hoảng sợ như anh. Việc bọc cái xác là ý tưởng của cô ta để ngăn mùi đến mức tối thiểu. Kín hơi, cô ta nói thế. Anh ngừng lại, nhìn về phía trước giường. Anh không hiểu sao những con ruồi lại xuất hiện, anh nói một cách lơ đãng. Em có nghĩ là chúng không được kín hơi không? Nhìn vào tôi, anh nhớ ra rằng băng dính đang ngăn tôi trả lời. Nhớ ra rằng anh đang rửa câu chuyện kể cho tôi về chuyện Jackie không sợ hãi. Cô ta đăng nhập vào email của họ, anh nói. Liên hệ với chỗ làm của họ để nói rằng có việc gấp từ gia đình, rằng họ sẽ không thể đi làm trong một thời gian, và trường học. Cô ta sạc điện thoại của họ, quản lý chúng. Khi có tin nhắn từ bạn bè và người thân, cô ta sẽ nhắn lại, giả vờ là. Cơ thể anh rung lên, như có một dòng chảy xuyên qua đó. Vờ như mình là Ellis Jean Patrick, cuối cùng anh cũng nói. Tên của người phụ nữ anh giết chẳng vì lý do gì. Anh đã suy sụp, con. Chính Jackie là người đã giữ anh đứng vững, Jackie là người đã lên kế hoạch. Anh đi theo đó bởi anh là một thằng hèn, và bởi. Làm sao anh có thể không giúp cô ta, sau tất cả những gì cô ta đã làm cho anh. Tôi co rúm lại khi anh tiến về phía mình, bắt đầu cào cào băng dính trên miệng tôi. Sao em không nói gì đi nhỉ? Anh rít vào mặt tôi. Móng tay của anh cắm vào da thịt tôi. Ngoài việc làm tôi đau, nó chẳng có tác dụng gì. Kít nhặt con dao lên, ngắm nghía nó, rồi đặt nó xuống và rời khỏi phòng. Tôi đếm. 7 giây sau, anh quay trở lại với một chiếc kéo cắt móng tay. Tôi cố ngồi yên hết mức có thể khi anh cắt băng dính, nhưng anh quá run rẩy và cuối cùng cắt vào miệng tôi. Xin lỗi, anh thở dồn, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và cổ. Vài giây sau anh cắt hết đám băng dính, tôi có thể nói trở lại, nếu tôi muốn. Máu chảy thành dòng xuống cằm tôi. Chỗ mới bị cắt bắt đầu giật giật, càng lúc càng đau đớn hơn. Kít đứng lùi lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Nói gì đi, anh ra lệnh. Tôi không nên cho phép bản thân mình hy vọng, nhưng niềm hy vọng đã xuất hiện, dù có được phép hay không. Anh đã dán miệng tôi lại, rồi lại cắt băng dính đi. Đó là một sự đảo ngược tình thế rõ ràng. Cho phép tôi tin rằng anh cũng sẽ đảo ngược lại ý định giết tôi. Jackie muốn làm gì với em? Tôi hỏi. Cô ta cũng muốn anh giết em ư? Không, cô ta định tự mình làm thế. Cô ta biết anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được. Anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được. Anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được. Tôi níu lấy những từ ngữ ấy. Có rất nhiều việc phải diễn ra trước khi cô ta có thể giết em, Kit nói. Cô ta phải sắp đặt mọi thứ trước, để em trở thành người chịu trách nhiệm cho. Anh liếc nhìn về phía chiếc giường. Những người kia, em biết đấy, anh nói. Anh không biết làm sao mà cô ta suy nghĩ rõ ràng được, nhưng cô ta lại làm được. Em có muốn xem không? Xem, tôi lặp lại một cách trống rỗng. Kíp mỉm cười, và trong một khoảnh khắc tôi thấy mình trở lại với cuộc sống của chúng tôi ngày xưa, cuộc sống bình thường của chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy nụ cười này biết bao nhiêu lần rồi, khi Kit nói đủ một câu mà anh rất thích, khi tôi nói điều gì đó làm anh ấn tượng. Anh đang muốn cho em xem bằng chứng đấy, anh nói. Nụ cười biến mất, giọng nói của anh khàn đục. Cho em xem đi, tôi nói. Kit gật đầu, quay lưng lại, tôi nghe thấy anh chạy xuống dưới tầng. Khi quay lại, anh cầm trong tay với một tờ giấy A4 nhàu nát. Trên đó có những chữ viết tay khẳng khiu, chữ viết tay của Jackie. Kit giữ nó trước mặt tôi. Tôi đọc nó 3-4 lần. Tôi không nên hiểu được nó. Tôi cố giả vờ như mình không hiểu, nhưng chẳng có ích gì. Tôi nhận ra ngay lập tức ý của Jackie là gì khi cô ta viết những lời đó. Tôi cảm thấy bị làm nhục và nỗi sợ hãi bị giam cầm, như thể tôi bị mắc kẹt bên trong đầu óc méo mó của cô ta, không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy bại hoại những suy nghĩ của cô ta. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận rằng điều này là thật, bởi nó đang ở đây ngay trước mắt tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể tin nổi. Cho tới 4 ngày trước, tôi còn không hề biết đến sự tồn tại của Jackie Napier. Tôi mừng là cô ta đã chết rồi. Không có gì trong này là ý tưởng của anh hết, Kit nói. Anh đã giết gia đình Jean Patrick. Anh né đầu ra khỏi tôi, như thể tôi đã cố đánh anh vậy. Đây không phải một ý tưởng. Nó không hề được lên kế hoạch, nó. Jackie là người lên kế hoạch, không phải anh. Anh thả tờ giấy ra. Nó rơi xuống sàn. Cô ta dường như có thể nhìn thấu trước tất cả mọi thứ, và anh thì thậm chí còn không thể thấy được bước tiếp theo. Cô ta có thấy trước được việc anh bóp cổ cô ta không? Cô ta đã đoán được là em sẽ không thể nào rời khỏi Cambridge được sau khi em tìm thấy địa chỉ trên định vị vệ tinh, Kit nói tiếp. Anh không tin cô ta, anh nghĩ chẳng đời nào em đi cả quãng đường như thế với hy vọng rằng sẽ bắt quả tang được anh. Jackie đã cười khi anh nói thế. Gọi anh là đồ ngốc ngây thơ. Cô ta nói sẽ chứng minh cho anh thấy. Cô ta nghỉ làm 2 tuần và khoanh vùng Bentley Grove. Ngay khi gia đình Jean Patrick ra khỏi nhà vào buổi sáng, cô ta sẽ vào trong nhà số 12, chờ đợi em. Cô ta biết em trông ra sao. Cô ta hẳn đã dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trên trang web của Nuli, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em. Cô ta ghen tị với em phát điên. Ghen tị với tôi? Ai mà lại không muốn làm vợ của một tên sát nhân loạn trí cơ chứ? Hai thứ sáu liền, cô ta bắt gặp em. Rồi bọn anh biết, kể cả anh cũng hiểu được. Thứ sáu là ngày em sẽ đi, đi, nếu như có thể đi. Những ngày thứ hai và thứ tư có khả năng anh ở nhà. Thứ ba và thứ năm em làm ở Monk và Sons. Thứ sáu là ngày rảnh rỗi duy nhất của em khi anh ở London, chắc chắn rồi. Tôi gật đầu, cố lờ đi cảm giác ghê tởm đang tràn lên khắp cơ thể. Kít muốn tôi đáp trả thế nào đây? Thỉnh thoảng, Jackie cũng đi theo em, anh nói, tới Addenbrook S hay vào trung tâm thành phố. Anh đã bảo cô ta không nên mạo hiểm, anh không chịu được ý nghĩ em để ý thấy và chạm trán với cô ta phòng khi cô ta để lộ điều gì. Nhưng cô ta chỉ cười vào mặt anh, em chỉ bị để ý khi em muốn, cô ta đã nói thế. Cô ta sai rồi, tôi nói, bị sốc vì tông trầm khàn trong giọng nói của chính mình. Em biết có người đi theo mình. Tôi đã nhắc đến điều đó với Alice khi tôi đến gặp cô ấy lần đầu, rằng một hay hai lần gì đó, khi ở Cambridge, tôi nghe tiếng bước chân sau lưng mình. Cô ấy đã kê một loại thuốc cho ảo giác riêng biệt ấy, Protalot Cascavella. Sai rồi, tôi không cần một lọ nâu chứa đầy thứ gì đó hòa tan trong nước. Tôi cần Jackie Napier phải chết. Bị ám ảnh với gia đình G từ Pardoner năm 2003, như thế chỉ có duy nhất một ý nghĩa. Nhà Jim Parrish đã mua số 18 Pardoner Land, đúng không? Tôi hỏi, khi chúng ta muốn mua? Tôi chẳng cần đến câu trả lời, tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt Kit. Anh giả vờ rằng anh không muốn nó nữa, đổ lỗi cho. Vấn đề của em, anh chắc là ghê tởm gia đình Jim Parrish lắm. Và rồi, sao cơ? Họ mua số 12 Bentley Grove và thuê số 11 sống ở Pardoner. Jackie đã mua số 18 Pardoner Land. Tôi vẫn đang cố suy nghĩ trong khi nói. Có lẽ anh đã cho cô ta một ít tiền. Làm sao anh có thể làm thế được? Kit nói một cách bực tức. Anh không có bất kỳ khoản tiền nào mà em không biết. Em là một mớ bòng bong quá phức tạp không thể rời khỏi gia đình mình được. Nhưng đó không phải là vấn đề với anh. Tôi nói, thẳng thắn những gì mình nghĩ. Anh có thể sống ở Cambridge với Jackie. Hai người đã chờ đợi số 18 Pardoner Land xuất hiện trên thị trường một lần nữa. Nhưng anh không còn muốn nó nữa. Jackie vẫn muốn đủ nhiều để bỏ tiền ra mua. Nhưng anh, hẳn rồi, hẳn là như vậy. Anh muốn bất kỳ ngôi nhà nào mà gia đình Jim Patrick muốn. Và đó không còn là số 18 Pardoner Land nữa, mà là số 12 Bentley Grove. Những ý nghĩ rời rạc va chạm nhau trong tâm trí tôi. Kit đã nói gì về việc Jackie chờ đợi ở số 12, quan sát tôi, biết rằng tôi sẽ đến xem ấy nhỉ? Ngay khi gia đình Jim Patrick rời đi vào buổi sáng, vậy là họ vẫn chưa chết cho tới thời điểm đó. Và nếu Kit chưa giết họ, làm sao mà Jackie có được chìa khóa vào ngôi nhà này? Tôi hỏi, có phải cô ta? Chiếc áo khoác bỏ màu hồng của cô ta, một chiếc móc chìa khóa Lansing Damisus trong túi. Chữ viết tay dài ngoằng của cô ta trên một tờ giấy Lansing Damisus. Cô ta là một nhân viên môi giới bất động sản, phải không? Có phải anh gặp cô ta năm 2003? Có phải cô ta bán ngôi nhà này cho gia đình Jim Patrick không? Kit không trả lời, anh nhìn đi chỗ khác. Đúng thế, phải không? Và cô ta giữ một bản sao của chìa khóa cửa chính. Bọn anh thường gặp nhau ở đây khi họ không có nhà, Kit lầm bầm, mắt nhìn xuống. Đó là một trò chơi ngu ngốc mà bọn anh chơi, nhưng nó tốt hơn cuộc sống thực sự mà cô ta muốn anh và cô ta sống cùng nhau. Anh không thể nào đặt chân vào ngôi nhà ở Pardoner Land một khi cô ta đã mua nó. Cô ta muốn anh chuyển vào đó cùng cô ta, nhưng làm sao anh có thể? Anh đã sống ở Little Holling với em ở Melrose Cottage. Anh nói như thể tôi còn chưa biết điều đó, như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ mà anh đang tự giới thiệu. Kể cho tôi nghe về cuộc đời anh. Anh chưa bao giờ yêu Jackie. Điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh muốn sống cùng em, dù anh sống ở nơi nào nhưng lúc đó trò chơi đã đi quá xa rồi. Và nó còn hơn cả một trò chơi. Anh đã muốn. Anh háng giọng. Anh không thể hiểu được tại sao gia đình Jim Patrick lại có được điều anh muốn. Đó là khi tất cả mọi thứ bắt đầu đi sai đường, khi họ mua ngôi nhà của chúng ta. Tôi chờ đợi. Jackie và anh đã cãi nhau rất khủng khiếp. Cuối cùng anh cũng nói tiếp, rất khẽ đến mức tôi gần như không nghe được. Anh không thực sự muốn nơi này. Anh đưa tay chỉ xung quanh mình. Nhưng sẽ dễ dàng khi giả vờ là mình muốn hơn là thừa nhận sự thật. Jackie biết rằng điều đó thật là nhảm nhí, cô ta cứ nói đi nói lại rằng gia đình Jean Patrick sẽ không bán nhà nữa đâu, rằng đây là tổ ấm vĩnh viễn của họ rồi. Cô bắt anh thừa nhận rằng anh dù sao cũng sẽ thôi mong muốn nó ngay khi có thể sở hữu được, kể cả khi họ có quyết định chuyển đi lần nữa. Cô ta rất bực bội với anh, tại sao anh lại có thể để cô ta mua số 18 Park Donnerland nếu anh không có ý định sống ở đó cùng cô ta. Những cuộc cãi vã càng lúc càng tồi tệ và rồi, anh lắc đầu. Lần này tôi không thể đoán được, tôi phải hỏi. Rồi sao? Chuyện với cái định vị vệ tinh xảy ra. Và Jackie quyết định rằng đây là số phận của anh và cô ta, giải pháp cho tất cả những vấn đề. Cách nào? Bằng cách nào? Kít. Số 11, anh thì thầm, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Tất cả mọi thứ đều dẫn tới đó. 11 là cách mà bọn anh gọi tên ngôi nhà này, em còn nhớ câu đùa ngày xưa không? Tôi cắn chặt môi để ngăn mình đừng hét lên. Có mấy chiếc chìa khóa trong chiếc bát ở phòng bếp có dán nhãn Selina, số 11, và sau thảm họa định vị vệ tinh. Em đã nghĩ là anh dây dưa với một người ở số 11, chẳng điều gì anh nói mà thuyết phục được em cả. Một hôm Jackie hỏi anh liệu anh có biết khu vườn của nhà số 11 lớn hơn vườn ở đây bao nhiêu không? Không. Kit quay ngoắt đầu về phía cửa sổ. Anh không biết cô ta đang nói về chuyện gì. Lúc ấy biểu cảm trên mặt cô ta thật quái lạ. Nó làm anh sợ. Rồi anh nhận ra cô ta sắp hóa điên rồi. Cô ta đã dùng những chiếc chìa khóa ở phòng bếp và vào nhà số 11, tôi nói. Anh gật đầu. Cô ta muốn kiểm tra ngôi nhà mà đáng ra là nơi anh sống cuộc đời hai mang. Cô ta nghĩ chuyện đó rất hài hước. Tôi nhìn xuống tờ giấy trên sàn, nhớ lại những lời của Jackie. Vẫn nhà đấy, nhưng vườn lớn hơn nhiều, quay mặt về hướng nam, đáng thèm khát hơn, hiển nhiên và không thể phủ nhận. S.O. trời. Cô ta nghĩ mình đã tìm ra giải pháp hoàn hảo. Kít nhún vai. Bọn anh có thể mua một ngôi nhà gần như giống y hệt nhà của gia đình Jean Patrick nhưng tốt hơn, trên cùng một con phố. Anh sẽ có thể giao oai với họ, cô ta nói. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thuyết phục cô Selina này bán nhà. Cô ta bắt đầu nói về chuyện nhét chất thải vào hộp thư, đổ Nitromos vào xe của Selina. Anh thậm chí còn chẳng hiểu Nitromos là cái gì. Anh bảo với cô ta đừng có lố bịch nữa, kể cả khi anh và cô ta có thể đẩy chủ nhà ra khỏi đó. Cũng sẽ không bao giờ có đủ tiền mua nổi một ngôi nhà trên phố Bentley Grove, dù là nhà này hay số 11. Anh chỉ còn thiếu chút nữa là đã nói với Jackie mình không thể tiếp tục chuyện của anh và cô ta như hiện tại thì... Anh ngừng lại. Một sự bình tĩnh nặng nề lan tỏa khắp cơ thể tôi, như ma túy. Tôi cố chống lại sự thèm muốn được nhắm mắt lại. Khi cô ta giải thích cho anh thật chính xác mọi thứ có thể diễn ra thế nào, tôi kết thúc câu nói của Kit. Nếu em chết vào đúng lúc, với cái giá thích đáng cho mạng mình, vậy là anh có thể mua nó. Kế hoạch của cô ta là gì? Đầu tiên, hất cẳng em ra khỏi Nuli. Tất cả những căng thẳng em phải gánh chịu sau khi tìm ra địa chỉ nhà đó trong định vị vệ tinh của anh, đáng ra anh phải bảo em nên ngừng làm việc một thời gian, chuyển giao lại hết mọi thứ cho anh. Và rồi, sao nào, bán Nuli đi, với Jackie giả dạng làm em để ký những giấy tờ liên quan. Cô ta trông giống em, khi mới nhìn, tóc tối màu dài đến vai, mảnh mai. Với hộ chiếu của em, và một người tư vấn thủ tục chưa từng gặp em. Dù sao thì, anh không làm thế, đúng không? Kít quát lên. Anh chưa bao giờ gợi ý em từ bỏ công việc, tất cả mọi thứ anh làm kể từ giây phút đó đều là để bảo vệ em khỏi người đàn bà điên loạn mà anh đã khiến hai chúng ta liên lụy vào. Em không cần phải tin, nhưng đó là sự thật. Anh bật cười cay đắng. Jackie buộc tội rằng anh mới là kẻ điên khùng. Với cô ta thì mọi thứ đã quá hiển nhiên, quá đơn giản. Bán Nuri đi, mua số 11 Bentley Grove bằng một khoản thế chấp khổng lồ và một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khổng lồ, với cô ta đóng giả làm em, rồi Kít lấy tay ôm mặt, rên rỉ. Rồi giết em, lợi dụng điều đó, giành lấy ngôi nhà đáng giá 1,2 triệu bảng với giá 250.000 hay 400.000 bảng. Tùy thuộc vào việc Selina Gan mong muốn vứt bỏ ngôi nhà của mình nhanh đến mức nào, tôi nói, nhận ra sự vô dụng trong giọng mình, ước sao chúng là những mũi dao. Ngôi nhà cô ấy đã bị khủng bố bởi những người không quen biết, chẳng vì một lý do gì liên quan đến cô ấy. Vậy anh nói sao? Anh có nói rằng, không, anh không muốn Connie phải chết không? Anh có nói, anh sẽ báo cảnh sát không? Anh không thể báo cảnh sát. Anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn cô ta bằng cách. Tôi chờ đợi. Kiết đổi hướng. Dù sao thì, kế hoạch của cô ta cũng sẽ không thành công được, anh biện hộ. Ai sẽ cho chúng ta thế chấp từng ấy tiền khi chúng ta đã bán Nuli đi rồi và chẳng còn lại gì? có phải anh đang thách thức tôi gọi anh là đồ dối trá, hay anh đã quên mất Melrose Cottage bởi vì anh muốn thế? Anh và Jackie có thể đã có được khoản thế chấp, ai đó sẽ trao nó cho họ, nhất là nếu như người mua Nully giữ kít lại làm CEO với một mức lương trên trời. Anh phải giả vờ thuận theo, giả vờ như bọn anh cuối cùng sẽ thực hiện việc đó, một khi đã có trong tay các chi tiết chính xác. Jackie rất thích lập kế hoạch, bọn anh ngừng cãi nhau, hoàn toàn. Đôi khi anh nghĩ, anh hy vọng rằng làm việc với các chi tiết nhỏ có thể giữ cho cô ta hạnh phúc mãi mãi, rằng cô ta sẽ không bao giờ phải đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Vậy mục tiêu của anh là đảm bảo rằng Jackie hạnh phúc cả đời? Không, em chẳng hiểu rồi, Kit nức nở. Em hiểu, tôi nói với anh, em ước em không hiểu, nhưng lại có đấy. Tôi quan sát anh vật lộn để trấn tĩnh lại. Jackie có thể và sẽ phá hủy cuộc đời anh nếu anh nói không. Anh phải cho cô ta thứ gì đó để bám vào. Anh chưa bao giờ yêu cô ta, con. Cô ta giống như là, anh không biết nữa, một người đồng nghiệp anh cảm thấy mình phải trung thành. Cô ta yêu anh không nghi ngờ gì điều đó. Em phải biết là cô ta. Cô ta đã khóc suốt gần 2 tiếng sau khi bọn anh quay phim. Có phải anh đang nói về tua ảo không? Cô ta khăng khăng đòi đeo chiếc nhẫn cưới của anh khi làm thế. Cô ta không chịu giải thích tại sao. Cứ nói mãi rằng vậy sẽ vui lắm, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Nếu nó hài hước đến thế, tại sao cô ta lại đau khổ khi anh đòi lại chiếc nhẫn? Anh cảm thấy tệ khi lấy chiếc nhẫn khỏi tay cô ta còn hơn khi anh. Miệng anh mím lại thành một đường thẳng băng, như để cản không cho những từ ngữ thoát ra, hơn là khi anh bóp cổ cô ta đến chết. Anh cảm thấy tệ đến cỡ nào vì việc tàn sát một gia đình vô tội. Việc đó nằm ở đâu trên thang đo tội lỗi của anh? Nếu việc này khiến em cảm thấy tốt hơn chút nào, thì anh sẽ nói cho em một điều anh chưa từng nói với Jackie, ngay cả đến giây phút cuối cùng, Kit nói, lờ đi câu hỏi của tôi. Anh đã nghĩ đến chuyện kể cho cô ta, nhưng lại thôi, làm thế sẽ có vẻ hằn học quá. Tôi ước lúc đó anh nói cho cô ta, dù đó có là gì đi nữa, nếu điều đó có thể làm cô ta tổn thương. Tôi ước anh đừng nói với tôi, nhưng tôi chẳng nói câu gì để ngăn lại cả. Địa chỉ trong định vị của anh ấy, anh cao giọng lên, như sợ tôi không nghe thấy. Anh đã cài đặt nó đấy. Em biết thế, tôi nói, bắt đầu bật khóc vì sự ngu ngốc của việc này. Anh nói cho tôi một điều tôi đã nói với anh và anh đã phủ nhận suốt 6 tháng. Em đã biết từ lâu rồi. Anh cố tình làm thế, anh nói. Anh biết hôm đó em sẽ lấy xe của anh, bởi vì trời tuyết. Anh muốn em tìm ra, con. Anh muốn em ngăn anh lại. Sao em không ngăn anh lại? Tôi không giết gia đình Jean Patrick. Tôi không giết họ. Không phải tại tôi mà họ phải chết. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Có một lỗ hổng trong tâm trí tôi và tôi chẳng biết nó dẫn đi đâu. Những con ruồi vẫn đang vo ve. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Có phải tôi tưởng tượng ra, hay Kit vừa kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện? Anh muốn ngừng mọi chuyện lại, tất cả. Tôi không thể ngăn nó lại cho anh, nên anh đã giết chết gia đình Jim Patrick. Là lỗi của họ mà anh lâm vào tình thế khổ sở lúc ấy, vậy nên họ đáng phải chết. Có phải Kit đã nói thế không, hay là tôi đang tưởng tượng ra những điều anh có lẽ đã nói? Mọi thứ với Jackie sau đó thật dễ dàng, cô ta nắm được anh ở chính xác nơi mình muốn. Cô ta có thể giúp anh thoát tội giết người mà anh gây ra, nhưng chỉ với điều kiện anh đồng ý với cái chết thứ 5, chỉ khi anh đồng ý rằng tôi phải chết. Jackie làm một bản sao chìa khóa nhà số 11, tự vào nhà Selina Gan với một vài người mua nhà, và nói dối về việc một người phụ nữ trông rất giống kẻ đeo bám lạ mặt của Selina đã đem giao bán ngôi nhà trên thị trường, đóng giả làm Selina. Có thể cô ta còn làm những việc khác để hất Selina ra nữa, có thể cô ta đã đổ Nitromos vào xe, dù thứ đó có là gì đi nữa. Dù cô ta đã làm gì, cô ta cũng đạt được kết quả mình muốn, số 11 Bentley Grove được giao bán. Vậy tại sao lại có phần tiếp theo? Tôi chẳng còn sức lực để hỏi Kit nữa. Họ hẳn là đã dịch chuyển tất cả mọi thứ ra khỏi căn phòng khách ở số 12, nơi có máu, và thay bằng đồ đạc của nhà số 11. Rất mạo hiểm. Một ai đó có thể trông thấy họ. Họ phải chuyển nội thất và tranh ảnh sang bên kia đường. Nhưng chẳng có ai thấy họ cả, nếu không thì người ấy đã phải tìm tới cảnh sát rồi. Tất nhiên chẳng ai nhìn thấy họ cả. Bentley Grove là kiểu con phố mà người ta đặc biệt không chú ý đến điều gì, kiểu đường phố khiến cho những kẻ đeo bám cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Không có ai ở đó 3 ngày ngoại trừ một ông già tuổi tác đã cao, người hầu như toàn ngủ. Jackie đã tiếp cận được với đúng loại máy quay và tới trang web của Lansing Damage. Jackie nằm trên vũng máu của gia đình Jim Patrick. Cô ta và Kit làm một phiên bản thay thế của tua ảo để cho tôi xem, để tôi phải tới gặp cảnh sát và nói về máu và giết chóc. Tôi sẽ phát rồ lên, chính xác là kiểu người mà có thể, sau này, phải trải qua một tai họa kiểu như là tự tử hoặc không. Kit chắc là đã quay phim. Liệu có phải là họ đã lên kế hoạch cho Selena phát hiện ra rằng có người khẳng định đã có một vụ giết người trong nhà cô ấy? Ngôi nhà mà cô ấy vốn đã tuyệt vọng muốn được tống khứ đi và hạ giá xuống. Khi nào thì tôi sẽ phải trải qua tai họa của mình? Không phải là trước khi Kit và Jackie, giả dạng làm tôi, đã mua xong nhà số 11 Bentley Grove. Cảnh sát sẽ không quá mất công để phát hiện ra một chuỗi sự kiện tôi đã bị ám ảnh với gia đình Jim Patrick từ năm 2003 khi họ mua ngôi nhà tôi đã mê mẩn. Tôi quá ám ảnh đến mức đã thuyết phục Kit mua số 11 Bentley Grove đối diện trực tiếp với nhà mới của gia đình Jim Patrick để có thể theo dõi họ. Nhưng hóa ra là lén lút theo dõi họ thậm chí còn chẳng đủ với tôi một ngày tôi đột nhập và giết họ, tất cả bọn họ. Tôi đã điên loạn đến mức giết cả hai đứa trẻ. Cô ta cứ làm phiền cảnh sát với câu chuyện bị đặt về một xác chết trên một trang web. Tất cả mọi người đều biết đó là dối trá. Chẳng có chứng cứ về máu me nào trên tấm thảm, cảnh sát đã kiểm tra rồi. Cảm giác tội lỗi đã làm cô ta phát điên. Họ tìm ra ADN của cô ta khắp số 12, bạn biết đấy, khắp những cái xác. Gì cơ? Kit nói, làm tôi nhảy dựng lên. Tôi đã nói gì ư? Em đã khiến chuyện dễ dàng cho cô ta, tôi bảo anh. Jackie, cô ta không cần phải đóng giả làm em để mà hai người có thể mua số 11 Bentley Grove. Em tự nghĩ ra một kế hoạch mua nó. Một cơn ớn lạnh chạy vào tận xương khi tôi nhận ra điều đó nghĩa là gì. Đó là lý do anh giết cô ta, phải không? Một khi chúng ta mua xong ngôi nhà, cô ta sẽ muốn chuyển sang giai đoạn mới. Tôi nghĩ về điều Kit nói lúc trước, anh giết cô ta để cứu em. Bằng việc khăng khăng đòi mua số 11 Bentley Grove, tôi đã đẩy nhanh thời hạn thực hiện và ký vào giấy tử của Jackie. Khi em nói em muốn mua nó, em biết cái gì chạy qua suy nghĩ của anh không? Kit nói, chuyện này không thể xảy ra được, anh nghĩ. Jackie chưa bao giờ nói việc này sẽ xảy ra, nghe thảm hại đến mức nào chứ? Không ai có thể dự đoán được hết mọi thứ, kể cả Jackie. Đúng vậy. Anh đồng ý khi nghe chúng tôi trò chuyện thế này. Tôi không thể tin nổi cả hai chúng tôi sắp phải chết. Có thể là không. Kit chưa hề động vào con dao được một lúc lâu rồi. Hay ít nhất tôi nghĩ là lâu rồi. Có lẽ là không phải. Có thể chỉ mới vài phút thôi. Không có cách nào mà cô ta biết được về ông bà Peter và cây thông Giáng sinh của họ cả. Anh nói. Cô ta cực kỳ thích thú khi tới đồn cảnh sát và cư xử với họ như đồ ngốc. Nói rằng cô ta đã thấy thứ mà em thấy, nhưng đó không phải là một phần của kế hoạch ban đầu. Tôi không hiểu ý anh là gì. Kit chắc hẳn đã nhìn thấy sự bối rối của tôi, bởi anh nói. Cảnh sát không kiểm tra câu chuyện của em như đáng ra họ phải làm. Họ không thấy có bất kỳ lý do gì để cho Selena Gan biết rằng có người khẳng định đã nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ bị sát hại trong nhà cô ta. Và cũng không có lý do gì để cô ấy hạ giá chào bán từ 1,2 triệu bảng xuống còn con số 900.000 mà Jackie đã suy tính trong đầu. Đồng nghiệp Lauren của Jackie đã giải thích với họ rằng tấm thảm ở nhà số 11 vẫn là tấm thảm vốn đã ở đó lần cuối cô ấy bán ngôi nhà và có vết ố để chứng minh điều đó. Thế đấy, hết chuyện Green không có ý định đi sâu hơn chỉ dựa vào mỗi lời em nói nữa. Một khi Jackie đã tham gia vào vòng chiến, anh ta liền suy nghĩ lại, gạt qua một bên vết ố cây thông Giáng sinh. Nếu hai người hoàn toàn không có chút liên hệ gì với nhau, lại cùng thấy một cái xác người phụ nữ trên cùng một trang web cùng một lúc. Một âm thanh chói tay cắt ngang giọng Kit, cả hai chúng tôi đều nhảy dựng lên. Tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi. Chuông cửa. Cảnh sát. Xin chào. Kit, Connie, hai người có trong này không? Mở cửa ra. Không phải hạ sĩ Lasky, là Simon Waterhouse. Kit nhặt con dao lên và chĩa vào cổ họng tôi. Mũi dao chọc vào da thịt tôi. Không được nói gì hết, anh thì thầm. Anh Bowskin, anh có thể mở cửa được không? Đó là Sam Combazagra. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ vào, Simon Waterhouse nói to. Anh nên tự mở cửa cho chúng tôi vào. Nghe thấy giọng nói của họ làm suy nghĩ của tôi sắc bén hơn. Vẫn còn những điều tôi chưa hiểu. Những điều tôi muốn được hỏi trong khi Kit và tôi vẫn còn đang ở riêng với nhau. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không ở trong một căn phòng cùng nhau nữa, chỉ có hai chúng tôi, không bao giờ nữa. Green hỏi Jackie xem liệu em có phải người đóng giả Selena Gan và giao bán số 11 Bentley Grove hay không. Những câu chữ của tôi tuôn ra quá nhanh. Cô ta nói không. Nếu cô ta nói có, em sẽ biết là cô ta đang nói dối. Green chẳng có lý do gì để nghi ngờ Jackie khi cô ta xuất hiện và nói mình đã thấy cái xác. Nhưng nếu em bảo với anh ta rằng cô ta là kẻ nói dối, anh ta có thể xem xét cô ta kỹ hơn và tìm ra được sự liên hệ với anh. Đúng rồi, như thế là hợp lý. Bowskin, mở cửa, đừng có làm bất kỳ điều gì ngu ngốc. Connie, cô có ổn không? Lưỡi dao cắt vào môi dưới của tôi. Nó khiến tôi nhận ra môi tôi vẫn đang chảy máu. Tôi tự hỏi mình đã mất bao nhiêu máu rồi. Nghĩ về việc đó khiến tôi thấy yếu nhược đi. Thế còn chiếc váy thì sao? Sao? Tôi hỏi Kit. Cái váy? Anh phát âm từ đó một cách kỳ lạ, như thể nó chẳng thuộc về cuộc hội thoại của chúng tôi. Anh giờ không nói dối nữa. Tôi không nghĩ anh hiểu được tôi đang nói về chuyện gì. Quà sinh nhật của em? Chẳng có gì. Anh đã nói với em nó chẳng có gì cả. Anh nói một cách mất kiên nhẫn. Anh phải mua cho em một món quà sinh nhật và anh cũng mua cho Jackie một món quà cùng lúc. Anh thích cái váy đó. Thế thôi. Anh mua một cái cho em, một cho cô ta. Anh khịt mũi, lấy mu bàn tay lau mũi. Tất cả những gì anh muốn là tất cả những thứ. Ngu xuẩn này kết thúc tốt đẹp cho cả ba chúng ta. Tất cả những thứ khốn kiếp không phải lỗi của anh, hay của em, hay của Jackie. Không ai trong chúng ta đáng phải chịu chuyện này. Họ mới là những người đáng bị như thế. Anh hất đầu về phía chiếc giường. Em có muốn xem họ không? Em có muốn nhìn những bộ mặt bảnh trẻ của họ không? Anh tóm lấy tôi, kéo lê tôi đi. Không, tôi hét lên, nghĩ rằng anh sắp cho tôi xem những cái xác. Thay vào đó, anh kéo tôi xuống tầng, vào phòng khách. Có một ổ khóa trên cánh cửa, Kit chìa khóa. Anh đặt con dao xuống, đi về phía một cái tủ và mở ra. Anh lấy ra một tấm ảnh, ném vào tôi. Nó rơi xuống trên người Jackie, mặt hướng lên trên. Nó rơi xuống Jackie, đã chết. Jackie đã chết. Một người đàn ông, một người phụ nữ, một bé trai và một bé gái. Đứng trên cầu, ăn kem, cười. Tôi biết gương mặt của người phụ nữ, gương mặt của Elise Jean Patrick. Làm sao tôi biết được? Thật vô lý. Cái gì mới là có lý kia chứ? Cái xác của Jackie nằm kia như một đống rác rưởi, điều đó có lý không? Kip bước chậm chậm về phía tôi, tay giữ con dao trước mặt mình. Simon Waterhouse đâu rồi? Sam đâu rồi? Sao tôi không nghe được tiếng họ nữa? Tôi cố phát đi một thông điệp tới họ. Họ, dù biết rằng vô ích, làm ơn tới đây. Làm ơn? Chẳng còn nơi nào khác để tôi đi cả. Chẳng còn cách nào chạy thoát khỏi Kit. Anh đang ở đây, một cơn sóng thần, một đám mây đầy khí độc. Tất cả những điều tồi tệ từng có trên đời đang tiến về phía tôi. Anh không còn nhìn vào tôi nữa, đôi mắt hướng về phía bức ảnh, hình gương mặt của những nạn nhân. Chẳng có gì là lỗi của họ hết, tôi biết quá rõ điều đó, nhưng họ chính là lý do. Tôi sắp sửa bị sát hại vì một gia đình tên là nhà Jean Patrick. Họ có 4 người, bà mẹ, ông bố, cậu con trai và cô con gái. Elise, Donald, Riordan và Tilly. Kit nói cho tôi tên của họ. Cứ như kiểu tôi muốn bỏ qua mọi lễ nghi ban đầu để làm thân với họ vậy, trong khi tôi chỉ muốn la hét thất thanh mà chạy khỏi căn phòng. Riordan, 7 tuổi, anh nói. Tilly lên 5. Im đi, tôi muốn gào vào mặt anh như vậy, nhưng tôi sợ hãi đến mức chẳng thể mở miệng nổi. Như thể có ai khóa chặt miệng tôi lại. Không một từ nào có thể thoát ra, không bao giờ. Vậy đấy, đây là nơi, là lúc, là lý do và cách tôi sẽ chết. Ít nhất tôi cũng biết được lý do. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Kit cũng hoảng loạn như tôi, còn hơn cả tôi ấy chứ. Đó là lý do anh cứ liến thoáng liên hồi. Vì anh biết, giống như tất cả những ai đang nín thở chờ đợi trong kinh hoàng đều biết rõ, rằng khi sự câm lặng và nỗi sợ hãi hòa làm một, chúng tạo nên một thực thể còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần từng thành phần một cộng lại. Gia đình Jean Patrick, anh nói, nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi nhìn hình phản chiếu của cánh cửa trong chiếc gương treo trên lò sưởi. Hình chiếu trông nhỏ và xa hơn nếu tôi quay lại để nhìn thẳng vào nó. Chiếc gương trông như một tấm bia mộ to lớn, ba cạnh gương thẳng và cạnh trên cùng uốn vòm. Anh đã không tin họ thực sự tồn tại. Cái tên nghe như điện. Kít cười rồi nấc lên một tiếng nức nở, toàn thân anh run rẩy, kể cả giọng nói. Jean Patrick là kiểu tên mà người ta sẽ nghĩ đến khi muốn bịa ra một người nào đấy. Ông Jean Patrick, giá mà anh tin ông ta, những chuyện này sẽ không xảy ra. Ta đáng ra đã được an toàn rồi. Giá mà anh. Anh dừng lại, quay lưng tránh xa cánh cửa đang khóa trái. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân như tôi, tiếng bước chân chạy xô đẩy tán loạn. Họ đang ở đây, cảnh sát cuối cùng cũng đã đến đây. Giữ lấy cán dao bằng cả hai tay, Kit chia nó vào ngực mình. Điều cuối cùng anh nói là, xin lỗi,